Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí. Lúc nhìn thấy người đến, Hà Tịch Nghiên hơi sửng sốt. Mục Chính thì lại nhìn người đến mà không vui chút nào. Anh ta lại tìm được đến chỗ này. Hà Tịch Nghiên đứng nơi đó nhìn Tống Kỳ, sau đó cười cười. Tống Kỳ, sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên vẫn bình an vô sự đứng nơi đó, Tống Kỳ mới thả lỏng cả người. Mục Chính thì ở bên cạnh thì hoàn toàn bị anh ngó lơ. Cho dù ai cứu Hà Tịch Nghiên đi nữa, điều quan trọng bây giờ là cô không bị làm sao, vẫn bình an vô sự đứng nơi đó. Tống Kỳ bước đến nhìn Hà Tịch Nghiên. Em sao rồi? Có bị thương ở chỗ nào không? Tống Kỳ lo lắng nhìn Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Em không sao, nhưng mà sao anh lại đến đây? Hà Tịch Nghiên hỏi, cô nhớ rõ, cô không hề nói cho bất kỳ ai. Mục Chính Hy và Tống Kỳ là bằng mặt không bằng lòng nhau, nên càng không nói cho anh biết. Lúc này, trợ lý mày của Tống Kỳ không nhịn được nữa. Tổng giám đốc đã tìm cô Hạ vài ngày rồi. Hôm qua chúng tôi đến khu Nam Sơn, cô Hạ đã được cứu ra rồi. Tổng giám đốc tìm cả một đêm mới tìm được bệnh viện này. Mai nói. Được rồi Mai, đừng nói nữa. Lúc này Tống Kỳ cắt ngang lời của anh ta. Mày đứng nơi đó nghe lời nói của Tống Kỳ mới im miệng lại. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên cũng nghe ra được chuyện này cuối cùng là như thế nào. Thì ra mấy ngày này không những Mục Chính Hy tìm cô mà còn có cả Tống Kỳ. Nhất thời Hà Tịch Nghiên không biết phải nói gì, nhìn sang Tống Kỳ, trong lòng cảm động không thôi. Cảm ơn anh, Tống Kỳ. Ngàn vạn lời muốn nói, nhưng Hà Tịch Nghiên chỉ có thể thốt ra một câu này. Sau khi nghe Hà Tịch Nghiên nói xong, Tống Kỳ cười cười rồi dịu dàng nhìn cô. Chỉ cần nhìn em không sao thì mọi thứ đều đáng cả. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Em không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, để anh lo lắng rồi. Hà Tịch Nghiên lại nói. Tống Kỳ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu thương dành cho Hà Tịch Nghiên. Nhìn thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình nhìn nhau, Mục Chính Hy cau mày không vui. Sau đó anh không nhịn được mà lên tiếng nói. Nơi đó mà Tổng Giám Đốc Tống cũng tìm ra được, người nào không biết còn cho rằng anh theo dõi mà đến đấy. Mục Chính Hy mở miệng là đối đầu với người ta không thôi. Nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Tống Kỳ cũng di chuyển ánh mắt nhìn sang Mục Chính Hy. Khóe miệng lại cười lạnh. Nếu như mà tôi theo dõi thì đến tối hôm qua tôi đã xuất hiện ở nơi đây rồi. Nói hết câu, hai người đều nhìn nhau chằm chằm. Hà Tịch Nghiên đứng ở nơi đó cũng cảm nhận được phong ba bão tố đang nổi lên. Hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện luôn có loại cảm giác như thế này. Đúng lúc này, Hà Tịch Nghiên đang không biết phải làm thế nào thì y tá lại đẩy cửa bước vào. Hà Tịch Nghiên có nơi đây không? Có thôi. Lúc này y tá lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này. Kết quả kiểm tra của cô đã có rồi. Được rồi, tôi lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, Hà Tịch Nghiên đã nhanh chóng đi qua nơi đó. Cô vừa đi khỏi, lúc này Mục Chính Hy và Tống Kỳ lập tức buông xuống sự ngụy trang của mình. Tống Kỳ, thu lại cái dáng vẻ quan tâm đó đi. Hà Tịch Nghiên là người phụ nữ của tôi. Mục Chính Hy nhìn Tống Kỳ rằn ra một chữ. Nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, Tống Kỳ lại cười lạnh. Cô ấy đồng ý chưa? Mục Chính Hy à, hai người đã ly hôn rồi, đây là sự thật. Cho dù đã ly hôn, cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi. Mục Chính Hy vô cùng ngang ngược mà nói. Điều đó thì chưa chắc đâu, sau này mới biết được kết quả. Được thôi. Hai người bọn họ, anh nhìn tôi nhìn anh, khí thế ở hiện trường ai cũng không chịu thua ai cả. Cảm giác giống như sắp có trận quyết chiến. Đúng lúc này, Hạ Nghiên từ bên ngoài bước vào, trông thấy cảnh hai người anh nhìn tôi nhìn anh, khẽ nhíu mày. Các anh ở đây là... Hai người cùng lúc thu lại cảm xúc của bản thân, cười cười nhìn Hà Tịch Nghiên. Không có gì. Hai người đàn ông đồng thời lên tiếng. Nhìn hai người bọn họ, Hà Tịch Nghiên hơi ngẩn người, lập tức lên tiếng. Ừ, em cũng không sao. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại thì có thể xuất viện rồi. Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe thấy lời này, hai người họ mới yên tâm. Anh đưa em về. Anh đưa em về. Một lần nữa, hai người lại đồng thời mở miệng. Đó chính là Mục Chính Hy và Tống Kỳ. Hạ Tịch Nghiên ngừng lại, nhìn hai người bọn họ. Kể từ lúc nào mà hai người họ lại trở nên ăn ý như vậy chứ? Mục Chính Thi và Tống Kỳ cũng nhìn nhau, vô cùng không hài lòng. Nhưng có Hạ Tịch Nghiên ở nơi đây cản trở, bọn họ cũng không tiện gây sự với nhau. Anh đưa em về. Lúc này Mục Chính Thi lại bổ sung một câu, thậm chí giọng điệu có mấy phần quả quyết. Tống Kỳ cũng không thèm đếm xỉa, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Vẫn là để anh đưa em về thì hơn. Cảm giác như hai người bọn họ đang tranh giành Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên đứng nơi đó, nhìn hai người bọn họ, ai cũng không tiện từ chối. Chuyện đó không cần đâu, em đã không sao rồi, em có thể tự mình đi về. Hạ Tịch Nghiên lại nói, cách tốt nhất là không chọn ai cả. Không được, quá nguy hiểm. Hai người lại đồng thời lên tiếng. Mặc dù không cùng một lời nói, nhưng mà đều quan tâm tới Hạ Tịch Nghiên, đều đưa ra ý kiến phản đối cô. Không bắt được Lục Hạo Nguyên ở hiện trường, cho nên bây giờ em một mình xuất hiện vẫn rất nguy hiểm. Mục Chính Hỷ lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Nghe nói đến việc này, Hạ Tịch Nghiên ngây người ra, không ngờ lại như thế. Vậy mà vẫn chưa bắt được ông ta. Nhưng mà không thể không thừa nhận, lời bọn họ nói rất có đạo lý. Một mình cô đúng là hơi nguy hiểm. Nhưng mà... Nhìn Mục Chính Hỷ và Tống Kỵ, Hạ Tịch Nghiên hơi sững người, không biết phải làm thế nào. Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng nói vang lên. Tịch Nghiên. Nghe thấy giọng nói này, Hạ Tịch Nghiên giống như nghe được tiếng nói cứu mạng. Đô đô. Hạ Tịch Nghiên gọi một tiếng. Có cách rồi. Khóe môi của cô khẽ cong lên. Tổng giám đốc Mục, anh nên quay về công ty rồi. Tôi không phiền anh đưa tôi trở về nữa đâu. Tại đây tôi cũng xin anh nghỉ phép một ngày. Ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ. Hạ Tịch Nghiên nói rồi nhìn Mục Chính Hy. Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, Mục Chính Hy nhíu mày. Cô đây lại từ chối anh sao? Đang trong lúc suy nghĩ, Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn sang Tống Kỳ. Tống Kỳ à, cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên trở về công ty làm việc rồi. Em không làm việc anh đưa em về nữa, đã có đồ đồ đưa em về rồi, không sao đâu. Tống Kỳ không biết phải trả lời thế nào, nói rồi Hạ Tịch Nghiên cầm đồ lên. Lúc này đồ đồ cũng bước tới. Đang yên đang lành, làm sao coi lại nằm viện vậy? Nhận được điện thoại, do mình sợ chết mất. Lát nữa tôi nói cho cậu nghe. Hạ Tịch Nghiên vừa kéo đồ đồ lại vừa nói. Đồ đồ ngẩn người, nhìn Tống Kỳ vào một chính hỷ trước mặt, lúc này mới hiểu rõ tình hình. Tình cảm thì không thể nào lựa chọn được, thế nên mới gọi cô đến đây mà. Lúc này đồ đồ mỉm cười nhìn Mục Chính Hy và Tống Kỳ. Tổng giám đốc Mục, các anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa Tịch Nghiên về nhà. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Tổng giám đốc Mục, Tống Kỳ, nếu đã vậy tôi đi trước đây. Lúc này Mục Chính Hy và Tống Kỳ thì có thể làm được gì đây chứ? Đã gọi người đến rồi thì bọn họ nói gì đi chăng nữa cũng đã muộn. Trông thấy Tống Kỳ và Mục Chính Hy không nói gì, Hạ Tịch Nghiên vừa dứt lời đã nhanh chóng kéo đồ đồ rời đi, rút lui khỏi hiện trường thật nhanh. Vừa bước ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên đã thở phào nhẹ nhõm. Ở cùng một chỗ với hai người đó, sớm muộn gì Hạ Tịch Nghiên cũng bị ngạt thở. Trông thấy Hạ Tịch Nghiên đi khỏi, Mục Chính Hy và Tống Kỳ ở lại nơi đó cũng không còn ý nghĩa gì, nên mọi người cũng rời đi. Lúc này ở trên xe, Hạ Tịch Nghiên dựa vào nơi đó, đồ đồ đang lái xe. Vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Nói đi, thành thật mà trả lời, cuối cùng là như thế nào? Hạ Tịch Nghiên không chống nở lại được viên đạn bột đường của đô đô, nên đã kể hết những chuyện xảy ra. Lời vừa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng kít đột ngột dừng lại. Cả người của Hạ Tịch Nghiên ngã về phía trước, suýt nữa thì đâm phải tấm kính thủy tinh. Đô đô à, mình không chết dưới tay của Hạ Lục Nguyên thì cũng chết trong tay cậu đấy. Hạ Tịch Nghiên nhìn không được mà nói, may mà cô phản ứng nhanh, đưa tay ra đỡ. Bây giờ đô đô mới nhận ra. Mình không phải cố ý đâu, nhưng mà lúc nãy cậu nói gì cơ? Bắt cóc sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Bắt cóc? Trời ạ! Đồ đồ sững sờ. Đây là chuyện chỉ có trong phim truyền hình, vậy mà lại xảy ra với Hạ Tịch Nghiên rồi. Đồ đồ nhất thời không dám tin, nên mới đột ngột đạp thắng xe. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô lập tức nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Cậu sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Cái tên khốn nạn kia có làm gì cậu không? Nói rồi cô nhìn đi nhìn lại cả người của Hạ Tịch Nghiên, tìm xem có bị thương nơi nào không. Trông thấy dáng vẻ này của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mình không phải vẫn lành lặn ở trước mặt cậu đấy sao? Không xảy ra chuyện gì hết. Hạ Tịch Nghiên nói. Thấy vậy, Đồ Đồ mới yên tâm trở lại. Không có chuyện gì mà cậu lại xuất hiện ở bệnh viện, có thể không lo được sao? Là một chính thị đưa mình đến đó, vốn dĩ mình không sao, muốn quay trở về, nhưng mà ai biết được anh ta lại đưa mình đến bệnh viện chứ. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe thấy vậy, Đồ Đồ ngẩn người, tiếp đó thì mỉm cười. Sao rồi, có phải rất cảm động phải không? Anh hùng cứu mỹ nhân mà, vẫn quan tâm đến cậu đến vậy mà. Nghe thấy lời trêu của bạn mình, lại còn biểu tình lắm lời của cô, Hạ Tịch Nghiên trợn mắt nhìn cô một cái. Cô gái này, tập trung lái xe đi. Đồ Đồ cười rồi mới khởi động xe, tiếp tục lái xe rời đi. Lúc này, Đồ Đồ mới nhớ tới ngày hôm ấy. Mình nói mà, hôm đó còn sớm mà mình đã không tìm thấy cậu, gọi điện thoại thì không bắt máy, mình tưởng cậu đi ngủ rồi, không ngờ lại bị bắt cóc. Đồ Đồ nói. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Thật ra, bây giờ nghĩ lại ngày đó vẫn còn rùng mình, nếu như không phải Mục Chính Hy xuất hiện kịp thời thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, như trút được gánh nặng. Nhưng mà người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Hiếm khi Đồ Đồ nghe được một câu tán thưởng Mục Chính Hy từ trong miệng của Hạ Tịch Nghiên, bây giờ nghe thấy không nhịn được quay lại trêu cô. Sao vậy, cảm động rồi sao? Nghe thấy lời nói của Đồ Đồ, Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn sang cô. Nói lùng tùng gì vậy hả? Không phải sao, từ xưa đến nay anh hùng cứu mỹ nhân là cách dễ nhất để có được trái tim của mỹ nhân mà. Hơn nữa, Mục Chính Hy lần này hành động mai đến giả mang luôn. Cậu thật sự không cảm động chút nào sao? Hạ Tịch Nghiên cười nhìn cô hỏi. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn lại. Cậu hiểu đạo lý thiêu thân lao đầu vào biển lửa chính là lao đầu vào chỗ chết không? Cậu liệu có lao đầu vào nữa không? Mình không phải là thiêu thân, mình là người, cho nên mình đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Sau khi nghe được câu trả lời của cô, Đồ Đồ lại lắc đầu. Cậu đó, sống quá lý trí mà. Sống mà không lý trí thì rất dễ rơi xuống hố đấy. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Sao lại thế? Mình thấy giờ Mục Chính Thi đã thay đổi rất tốt nha. Hơn nữa, lần này còn là anh hùng của mỹ nhân, mà mình phải nhìn anh ta bằng mắt khác đấy. Đồ Đồ lại nói tiếp. Nói thật ra, nghe được những lời này của Hạ Tịch Nghiên nói, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mục Chính Thi đối xử với Hạ Tịch Nghiên không giống trước kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà nghe được lời này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Cậu nhận được lời lộc gì của anh ta ạ? Nào có gì đâu chứ. Không có, sao cậu nói tốt với anh ta như vậy chứ? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Mình là người như vậy ạ, mình nói chuyện là nói sự thật thôi. Đồ Đồ lại bình tĩnh trả lời. Nghe được lời này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn Đồ Đồ. Ý của cậu là mình phục hồn với anh ấy sao? Đồ Đồ. Bạn tôi ơi, cảm động là cảm động, lý trí thì vẫn phải có chứ. Nhìn vẻ mặt của Đồ Đồ, Hạ Tịch Nghiên lập tức bật cười. Đồ Đồ nhìn cô, biết được cô cố ý nói như vậy, bèn lại hỏi. Hờ, lẽ nào cậu thật sự không cảm động sao? Nói đến lời này, không biết tại sao trong đầu Hạ Tịch Nghiên xuất hiện hình ảnh của Mục Chính Hy. Anh kéo tay chân cô ra, cô cũng không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn sao vào lòng của Mục Chính Hy. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên bỗng hoàn hồn. Đồ Đồ nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nghiên. Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không có gì. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu đấy. Đồ Đồ nói. Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhớ tới câu hỏi của Đồ Đồ. Cô suy nghĩ giây lát rồi lại đáp. Cậu phải biết rằng cảm động và yêu là hai việc khác nhau. Trái lại, cho đến bây giờ Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn rất có nguyên tắc. Cô có sự kiên trì của mình. Đồ Đồ luôn biết điều này. Suy nghĩ trong giây lát, cô lại cười nói. Cái gì cũng có thời kỳ quá độ cả. Cảm động cũng sẽ dần dần biến thành tình yêu. Hạ Tịch Nghiên cạn lời mà. Cô trợn mắt đối với Đồ Đồ. Đồ Đồ à, cậu biến thành chuyên gia tình yêu từ khi nào thế? Suy nghĩ vì hạnh phúc của cậu mà. Mình phải biến thành chuyên gia một lần mới được. Hạ Tịch Nghiên bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vừa nói xong, Đồ Đồ chợt nhớ tới Tống Kỳ. À, đúng rồi, còn có Tống Kỳ nữa nha. Theo mình thấy, anh ấy cũng có ý với cậu đấy. Cậu, cả hai người ưu tú, nên chọn ai mới được đây? Đồ Đồ lại lẩm bẩm nói. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Hạ Tịch Nghiên hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô nữa. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Hạ Tịch Nghiên. Hai người cùng lên lầu. Thế nào, có muốn mình ở đây với cậu không? Đồ Đồ lại hỏi cô. Không cần đâu, mình chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi, ngày mai sẽ đi làm lại. Hạ Tịch Nghiên nói. Ngày mai đi làm lại? Cô gái à, cậu không định nghỉ ngơi nhiều hơn à? Đồ Đồ lại hỏi. Nghỉ ngơi ở nhà sẽ chỉ suy nghĩ thêm phiền não, không bằng đến công ty. Vả lại mình cũng không bị gì cả. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe vậy Đồ Đồ gật đầu, giơ ngón tay cái lên mà khen cô. Nữ cường nhân. Hạ Tịch Nghiên cười không nói gì. Đồ Đồ đưa cô lên tầng, nhìn xung quanh một vòng rồi lại hỏi. Tổng giám đốc Hạ kia sẽ không tìm cậu nữa chứ? Không đâu, ông ta không biết mình ở đây. Huống chi bây giờ ông ta đang bị theo dõi, sẽ không lại đến đây đâu. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe được lời này, Đồ Đồ gật đầu. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tan làm mình sẽ quay lại đây với cậu. Không cần chạy loạn khắp nơi phiền phức như vậy đâu, mình có việc thì sẽ gọi điện thoại cho cậu ngay. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Đồ Đồ nhìn Hạ Tịch Nghiên gật đầu nói. Vậy được rồi, nhớ kỹ có chuyện gì thì gọi cho mình đấy. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Đồ Đồ mới đi được vài bước, chợt nhớ tới điều gì đó mà quay lại nói. Đúng rồi, cậu nhớ gọi điện thoại cho anh trai cậu nhé, anh ấy cũng đang tìm cậu đấy. Đồ Đồ nói. Nghe được điều này, Hạ Tịch Nghiên hơi ngạc nhiên. Anh ấy biết rồi ạ. Đồ Đồ gật đầu. Ừ, cũng tìm cậu một ngày rồi. Sao anh ấy biết được chứ? Hạ Tịch Nghiên nói. Đồ Đồ lại lắc đầu. Mình không biết. Nếu không phải anh cậu gọi cho mình thì mình không biết. Cậu không thấy tin nhắn của mình à? Hôm nay cậu gọi điện thoại cho mình vội quá cho nên quên gọi luôn cho anh ấy. Đồ Đồ nói vậy, Hạ Tịch Nghiên gật đầu đáp. Ừ, mình biết rồi, mình sẽ gọi. Ừ. Đồ Đồ sau khi nói chuyện với Hạ Tịch Nghiên xong thì rời đi. Đồ Đồ đi rồi, Hạ Tịch Nghiên đi tắm rửa thay quần áo. Thật ra cô mới vừa ngủ dậy ở bệnh viện, bây giờ không quá buồn ngủ. Cô bạn cầm điện thoại gọi điện thoại cho Hạ Kỳ Lâm. Chỉ giây lát sau, điện thoại đã được kết nối. Hạ Tịch Nghiên không nói gì thêm. Hạ Kỳ Lâm nhìn Hạ Tịch Nghiên, cô không nói gì, anh cũng không hỏi nhiều. Lúc này Hạ Kỳ Lâm lại nhíu mày. Không ngờ Hạ Lục Nguyên lại to gan thế, chuyện như vậy cũng dám làm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão ta. Hạ Kỳ Lâm càng từng chữ. Nhìn Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên hơi bận tâm. Cô rất sợ anh sẽ làm ra chuyện gì đó quá giới hạn. Alo, anh cả. Tịch Nghiên. Cuộc gọi vừa kết thúc, cô đã nghe thấy giọng nói khẩn trương của Hạ Kỳ Lâm. Bây giờ em đang ở đâu? Có sao không? Bây giờ em đang ở nhà, không sao rồi. Hạ Tịch Nghiên bình thản nói. Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Hạ Kỳ Lâm lại lo lắng mà hỏi. Dù sao sớm muộn gì anh cũng biết. Hạ Tịch Nghiên bèn không giấu giếm mà nói cho anh nghe luôn. Nghe cô nói xong, Hạ Kỳ Lâm kinh ngạc mấy giây. Điện thoại yên lặng giây lát, lúc này mới xuất hiện tiếng của anh một lần nữa. Em nói Mục Chính Hy cứu em xong? Hạ Kỳ Lâm hỏi, lại nghi ngờ mình đã nghe lầm lần nữa. Vâng ạ. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, không giấu giếm chuyện này, căn bản có giấu cũng không được. Hạ Kỳ Lâm ngẩn người. Tịch Nghiên, em ở nhà đợi đi, đừng đi đâu cả, anh đến đó đón em ngay. Anh cả, không cần. Chờ ở đó. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm cúp điện thoại luôn. Hạ Tịch Nghiên nhìn điện thoại di động, hơi nhíu mày, cuối cùng không nói gì cả. Cô lấy một ít trái cây đông lạnh ở trong tủ đặt lên trên bàn. Rồi sau đó vừa xem tivi vừa ăn. Mặc dù mắt nhìn tivi, nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ đến những chuyện xảy ra hai ngày nay. Thật sự quá giống phim truyền hình. Cô cảm thấy đúng là mình phải nên e sợ trong một thời gian gì đó, nhưng Hạ Tịch Nghiên lại chưa có chuyện gì xảy ra cả. Trong đầu cô liên tục nhớ tới cảnh tượng Mục Chính Hy xuất hiện, cùng với giây phút cô sào vào vòng tay của anh. Hạ Tịch Nghiên cũng không biết vì sao, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Thế nhưng Hạ Tịch Nghiên có thể cảm nhận được giây phút kia cô tin tưởng Mục Chính Hy. Chuông cửa chợt reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hạ Tịch Nghiên hơi hạc nhiên mà hồi thần, nhớ tới Lâm Kỳ nói là muốn đến, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Nhìn người đứng ngoài cửa, sau khi xác định đúng là Hạ Kỳ Lâm, lúc này cô mới mở cửa ra. Anh cả. Hà Tịch Nghiện đứng trước cửa, gọi Hà Kỳ Lâm một tiếng. Thấy Hà Tịch Nghiện, Hà Kỳ Lâm bước nhanh vào. Tịch Nghiện, em sao rồi? Có bị sao không? Ông ta có làm gì em không? Hà Kỳ Lâm nhìn Hà Tịch Nghiện một lượt, hỏi dồn dập. Hà Tịch Nghiện đứng nơi đó, nhìn dáng vẻ lo lắng của Hà Kỳ Lâm, cô lại cười. Em không phải, vẫn yên lành ạ, không có chuyện gì hết. Nghe được câu trả lời của Hà Tịch Nghiện, Hà Kỳ Lâm nhìn cô. Ông ta thật không làm gì em. Hà Tịch Nghiện sửng sốt, hiểu được ý của Hà Kỳ Lâm thì cười nói. Đương nhiên không có, em thật sự không có chuyện gì cả. Nghe cô nói như vậy, lúc này Hà Kỳ Lâm mới yên tâm. Vậy tốt rồi, chỉ cần em không sao là tốt rồi. Hà Kỳ Lâm nói với cô như trút được gánh nặng. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiện bình yên vô sự, lúc này anh mới nặng nề thở ra một hơi. Hà Tịch Nghiện đứng đó, nghe được tiếng thở dài của anh một cách rõ ràng. Anh cả à, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Nghe được lời này, Hà Kỳ Lâm mới đi vào nhà. Anh uống gì? Hà Tịch Nghiện hỏi. Gì cũng được. Vì vậy, Hà Tịch Nghiện mang cà phê ra. Rượu rồi, ba mẹ không biết chứ. Hà Tịch Nghiện lại hỏi Hà Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm gật đầu. Anh sợ ba mẹ lo lắng cho nên chưa nói cho hai người biết. Hà Tịch Nghiện gật đầu lại nói với Hà Kỳ Lâm. Xin lỗi anh cả, làm anh lo lắng rồi. Nghe Hà Tịch Nghiện nói như vậy, Hà Kỳ Lâm chăm chú nhìn cô. Tịch Nghiện à, chúng ta là người một nhà. Anh cả là anh của em, lo cho em là chuyện nên làm. Em không cần phải cảm ơn anh. Hà Tịch Nghiện gật đầu sau khi nghe được lời nói của Hà Kỳ Lâm. Nhưng mà anh cả à, sao anh lại biết em mất tích vậy? Hà Tịch Nghiện hỏi. Nói đến việc này, sắc mặt của Hà Kỳ Lâm trở nên khó coi. Là Mục Chính Hy nói cho anh biết. Hà Tịch Nghiện đang uống nước, nghe thấy cái tên Mục Chính Hy, cô hơi giật mình, sau đó lập tức gật đầu. Xem ra Mục Chính Hy đã tìm cô suốt mấy ngày nay. Lúc này, Hà Kỳ Lâm nhìn Hà Tịch Nghiện, nhìn ra sự lo lắng trong mắt cô, sau đó anh mới nói. Ông ta phải trả giá đắt cho việc mình đã làm. Hà Tịch Nghiện bỗng nhiên kinh hãi. Anh cả, anh muốn làm gì cơ chứ? Bây giờ ông ta đã bị người ta lùng sục tìm kiếm khắp nơi. Cơ bản anh không thể làm gì nữa cả. Em không muốn anh làm chuyện gì quá giới hạn đâu. Hà Tịch Nghiện khẩn trương nói. Nghe Hà Tịch Nghiện nói như vậy, Hà Kỳ Lâm lại cười yêu thương. Em yên tâm đi, làm sao anh có thể làm chuyện quá giới hạn được. Chẳng qua là cho ông ta một bài học, trên cơ sở không đi quá giới hạn, không phạm pháp luật mà thôi. Anh cả. Hà Tịch Nghiện gọi anh một tiếng. Thật ra cô không muốn Hà Kỳ Lâm tham dự vào việc này. Đối với cô mà nói, chuyện đã qua rồi nên để cho nó qua đi, không muốn để chuyện này trở nên phức tạp. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hà Tịch Nghiên, Hà Kỳ Lâm lại nói. Em yên tâm đi, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không làm chuyện đi quá giới hạn đâu. Chuyện này thật ra đã qua rồi mà. Hà Tịch Nghiên lại nói. Nhìn dáng vẻ kiên trì của Hà Tịch Nghiên, Hà Kỳ Lâm nghĩ ngợi, gật đầu. Được, em đã kiên trì như vậy, anh cũng không làm gì nữa. Hà Kỳ Lâm nói. Để tránh Hà Tịch Nghiên không vui, nghe Hà Kỳ Lâm nói xong, lúc này Hà Tịch Nghiên mới thả lỏng mà cười. Anh cả, em biết anh lo lắng cho em, nhưng mà chuyện qua rồi để nó qua đi. Em không muốn anh bị thế mà phân tâm, càng không muốn anh làm ra chuyện gì. Em hiểu tấm lòng của anh mà. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe lời cô nói, Hà Kỳ Lâm gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Thấy Hà Kỳ Lâm đồng ý, lúc này Hà Tịch Nghiên mới yên tâm. Sau đó Hà Kỳ Lâm trò chuyện với Hà Tịch Nghiên một lúc rồi rời đi. Em ở nhà chú ý nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi cho anh. Hà Kỳ Lâm lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó để Hà Kỳ Lâm đi. Anh vừa đi, Hà Tịch Nghiên đã nằm dài trên sofa. Nói chuyện lâu như vậy, cô hơi buồn ngủ rồi. Hà Tịch Nghiên không hề thấy đói, thế là cô dứt khoát đi ngủ. Cứ thế ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng đặt ở trên bàn. Thói quen của cô mỗi khi tỉnh dậy là xem điện thoại. Nhưng lần này vừa xem thì có cuộc gọi đến, hơn nữa còn là Đô Đô gọi đến. Hà Tịch Nghiên không hề do dự mà bắt máy luôn. Alo? Hà Tịch Nghiên, sao giờ cô mới nghe máy? Vừa nói máy, Đô Đô ở đầu bên kia đã hét lên. Sao thế? Hà Tịch Nghiện biến nhát hỏi, vừa thức giấc, Cô có hơi mở mắt không lên. Cậu biết mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không? Cậu không nhận một cuộc nào cả. Đồ đồ lại nói. Nói đến đây, Hà Tịch Nghiên mới ngẩn ra. Mình đang ngủ, điện thoại để yên lặng nên không nghe thấy. Giờ nghe ra rồi, đồ đồ nói. Hà Tịch Nghiên nghe thấy cô ấy ở đầu kia đang thở hổn hển. Xin lỗi, để cậu lo lắng rồi. Cậu đang làm gì thế? Mình sắp đi công tác, định gọi cho cậu. Ai ngờ gọi mãi không được, nên mình xin nghỉ, chuẩn bị sang tìm cậu. Đồ đồ nói. Nói đến đây, Hà Tịch Nghiên thực sự cảm thấy hơi có lỗi. Được rồi, xin lỗi. Mình ngủ để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Hà Tịch Nghiên lại nói. Được rồi, tha cho cậu lần này đi. Làm mình sợ đến chuẩn bị gọi cho anh cậu đây này. Đồ đồ lại nói. Hà Tịch Nghiên cười. Cậu sắp đi công tác thì đừng qua đây nữa. Một mình cậu không sao chứ? Tất nhiên là không sao rồi. Mình sống một mình quen rồi, có thể có vấn đề gì được. Hà Tịch Nghiên nói. Trò chuyện với đồ đồ vài câu cũng đã tỉnh táo hơn. Nghe thế đồ đồ gật đầu. Vậy được rồi, như là có chuyện thì gọi cho mình. Mình không sang đó nữa. Ừ. Vậy đi, mình cúp máy trước đây. Mình phải đi báo cáo. Ok. Hà Tịch Nghiên đáp lại. Sau đó hai người cúp điện thoại. Hà Tịch Nghiên nằm trên nệm lò xo xem điện thoại. Quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của đồ đồ. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Con người luôn lo lắng, con người nhớ mong luôn là chuyện tốt. Hà Tịch Nghiên lại đặt điện thoại lên bàn. Cô nằm thêm vài phút, sau khi hoàn toàn tỉnh táo cô mới ngồi dậy. Không ngờ ngủ lâu như vậy, đến giờ cô cũng hơi đói. Cô đứng dậy chuẩn bị đi ăn gì đó. Hai ngày không ở nhà, trong tủ lạnh chẳng có gì ăn. Hà Tịch Nghiên thay quần áo, định đi siêu thị mua đồ. Sống lại sau tai nạn, có thể nào cũng phải chúc mừng. Cô định nấu một bữa thật ngon để an ủi bản thân mình. Thay đồ xong, Hà Tịch Nghiên với tóc lên, mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, đeo kính rồi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên đã quen với khu này lâu rồi. Hơn nữa, cô rất thích cảm giác buổi chiều dậy đi siêu thị như thế này. Cô luôn luôn cảm thấy cuộc sống thì phải sống cho tốt, chứ không phải chịu đựng để qua từng ngày. Thế nên, bình thường cô cũng hay đi siêu thị mua đồ, tự nấu cơm. Thực ra, cô vẫn rất hưởng thụ cuộc sống của tiểu tư sản. Sau khi đến siêu thị, Hà Tịch Nghiên chọn rau và đồ ăn vặt, rồi một đống đồ lặt vặt. Mặc dù trong linh tinh, có thể thấy được là những nhãn hiệu mà cô thường dùng. Dạo một tiếng đồng hồ, lúc này Hà Tịch Nghiên mới trả tiền rồi xách đồ về. Không xa lắm, đi vài phút là tới. Hà Tịch Nghiên xách túi đồ đi về. Xong, vừa đến khu chung cư, Hà Tịch Nghiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không phải ai xa lạ, là một Chính Hy đang gọi điện thoại đến. Khi anh vừa quay đầu lại thì cũng nhìn thấy Hà Tịch Nghiên. Sao anh ta lại ở đây? Hà Tịch Nghiên thầm hỏi. Lúc thấy Hà Tịch Nghiên đứng cách đó không xa, rồi thấy cô ăn vận thế này, Mục Chính Hy sững sờ, sau đó quan sát cô từ trên xuống dưới. Lúc này xác định không nhìn nhầm người, anh mới đi tới. Em đi đâu vậy? Mục Chính Hy nhìn cô rồi hỏi, giọng điệu sốt ruột và lo lắng. Hà Tịch Nghiên cau mày, đứng đó nhìn Mục Chính Hy lo lắng, thong thả mà lên tiếng. Tôi đi siêu thị để mua đồ. Vậy sao không nhận điện thoại? Mục Chính Hy hỏi. Có trời mới biết anh lo lắng thế nào khi gọi cho cô không được. Hà Tịch Nghiên chớp mắt. Tôi không mang theo điện thoại. Mục Chính Hy cạn lời mà. Anh nhìn Hà Tịch Nghiên nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực. Em có biết hậu quả khi không đem điện thoại không? Em có biết tôi lo lắng thế nào không? Mục Chính Hy nhìn cô rồi lại hỏi. Lo lắng. Câu này thốt ra từ miệng của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên cảm thấy hơi không quen. Nhưng mà người ta có lòng tốt, cô cũng không tiện mà cà khịa được. Hà Tịch Nghiên nghĩ ngợi rồi lại nói. Xin lỗi, tôi không biết anh sẽ gọi. Chỉ là đi siêu thị mua chút đồ thôi, nên không đem theo điện thoại. Mục Chính Hy hung hăng nhìn cô, biết cô không cố ý. Lúc này anh mới yên tâm thở hắt một hơi. Anh nhìn cô. Lúc nào cũng phải đem theo điện thoại. Hơn nữa không phải để chế độ bình thường. Mục Chính Hy nhìn cô, nói từng chữ một. Hà Tịch Nghiên cũng chỉ có thể gật đầu. Thế nên nhìn thấy Hà Tịch Nghiên xách đồ trong tay, Mục Chính Hy dứt khoát đưa tay ra mà đón lấy. Hà Tịch Nghiên sửng sốt nhìn anh, đang định nói gì đó thì Mục Chính Hy đi trước. Về trước rồi nói, bên ngoài không an toàn. Nghe thấy thế, Hà Tịch Nghiên sững sờ. lúc này mới đi theo anh đi vào. Đến thang máy, Mục Chính Hy hỏi thẳng. Tầng mấy? 16. Thế là Mục Chính Hy bấm tầng trong thang máy. Giờ chiều không đông lắm, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Mục Chính Hy xách đồ, anh mới nhớ ra điều gì đó. Giờ em vẫn chưa an toàn lắm. Tốt nhất là đừng chạy lung tung, cần mua gì thì nói với tôi. Hà Tịch Nghiên đứng bên cạnh, nghe Mục Chính Hy nói xong, cô lên tiếng. Nguy hiểm đến thế sao? Hà Tịch Nghiên hỏi. Ngay lúc này, thang máy tinh một tiếng rồi mở cửa ra. Mục Chính Hy quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Em muốn thử lại. Một câu nói khiến Hà Tịch Nghiên nghẹn họng. Cô không thốt ra được lời gì. Mục Chính Hy xách đồ đi ra ngoài. Hà Tịch Nghiên đi theo sát ở phía sau. Nhà nào? Mục Chính Hy lại hỏi. Hà Tịch Nghiên bất lực chỉ vào một cánh cửa. Mở cửa. Giọng điệu này như thể là nhà của Mục Chính Hy vậy. Hà Tịch Nghiên như một cô giúp việc hoặc là một tùy tùng. Mặc dù bất mãn nhưng Hà Tịch Nghiên không thể nói gì. Cô lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mở cửa, Mục Chính Hy không hề khách sáo mà đi vào luôn. Thấy hành động của anh không chút khách sáo, Hà Tịch Nghiên câm nín, không biết nói gì cho phải. Thế nên cô cũng đi vào. Để đâu? Mục Chính Hy lại hỏi. Đây là lần đầu anh vào nhà của Hà Tịch Nghiên, không giống với tưởng tượng của anh cho lắm. Có lẽ là trước khi họ kết hôn, không phải là thế này. Bây giờ nhìn rất ấm áp. Mặc dù thiết kế hiện đại, nhưng trong thiết kế mang chút ấm áp, trông rất dễ chịu. Để đây là được. Hà Tịch Nghiên chỉ vào bàn rồi nói. Mục Chính Hy đặt đồ lên trên bàn. Hà Tịch Nghiên ngẫm nghĩ, nên nói thế nào để Mục Chính Hy đi. Dù sao thì hai người bọn họ ở trong cùng mái nhà rất mất tự nhiên. Cô đang dự định lên tiếng, lúc này Mục Chính Hy bắt đầu tham quan căn nhà một vòng. Em ở một mình sao? Ừ. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Trang trí không tệ, rất sạch sẽ. Mục Chính Hy vừa xem vừa gật đầu nói một cách chắc nịch. Nghe thế, Hà Tịch Nghiên cười. Không so được với nhà của tổng giám đốc Mục, ở đại thôi. Ở đại? Hà Tịch Nghiên đâu phải kiểu người sẽ ở đại. Anh cảm thấy Hà Tịch Nghiên là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Không nói đến cái khác, chỉ nhìn đống đồ mà cô mua, cũng biết cô là người rất để ý đến các chi tiết trong cuộc sống. Nếu không thì mua mì gói ăn là được rồi. Nghe Hà Tịch Nghiên nói thế, Mục Chính Hy cũng không tính toán với cô. Dù sao anh chỉ đến tham quan nhà cô. Hà Tịch Nghiên đứng một bên. Xem ra Mục Chính Hy không có ý định rời đi. Cô dứt khoát mặc kệ anh, xách đồ đi vào phòng bếp. Cái gì nên bỏ tủ lạnh thì bỏ tủ lạnh, sau đó thì sắp xếp lại những thứ còn lại. Em thường tự nấu cơm ạ. Không biết Mục Chính Hy xuất hiện ở phía sau cô từ lúc nào, anh bỗng nhiên hỏi. Nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên giật mình, quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Cô cau mày. Tổng giám đốc Mục, anh không biết hù người ta sẽ khiến người ta giật mình chết à? Là tại em quá tập trung, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên lười tranh cãi với anh, cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Em vẫn vừa trả lời tôi. Mục Chính Hy ở phía sau cô không bỏ qua. Thực ra thấy dáng vẻ Hà Tịch Nghiên thành thạo như vậy thì đã có câu trả lời. Ừ. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Nếu cô không trả lời, chắc chắn Mục Chính Hy sẽ hỏi mãi. Giờ em định nấu cơm ạ. Mục Chính Hy lại hỏi. Hà Tịch Nghiên còn chưa lên tiếng thì Mục Chính Hy hỏi tiếp. Em biết làm mì Ý không? Biết thì biết. Được, làm cái đó đi. Hôm nay tôi ăn ở đây. Hà Tịch Nghiên cạn lời mà. Cô quay đầu lại nhìn Mục Chính Hy, cuối cùng nhìn không được nữa. Tổng giám đốc Mục à? Hình như tôi đâu có giữ anh lại ăn cơm đâu. Nghe Hà Tịch Nghiên nói thế, Mục Chính Hy không cho là đúng. Anh nhìn cô. Ý em là muốn đuổi tôi đi sao? Hình như tôi cũng đâu có mở miệng giữ anh lại đâu. Mặc dù em không nói, nhưng tôi biết trong lòng em nghĩ thế. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên cạn lời. Cô thề nhé, cô không hề nghĩ như vậy đâu. Để báo đáp ân nhân cứu mạng là tôi đây. Nếu em muốn nấu một bữa cơm ngon, tôi không ngại đâu. Mục Chính Hy lại nói. Hà Tịch Nghiên siết chặt nắm đấm. Ân nhân cứu mạng sao? Giờ anh lấy chuyện này ra ép cô sao? Được thôi. Hà Tịch Nghiên thừa nhận. Lúc đó anh nói điều này, cô không còn gì để nói cả. Dù sao thì Mục Chính Hy cứu cô, đây là sự thật. Hà Tịch Nghiên nghĩ ngợi, lập tức nhục chí, sau đó cô nhìn anh. Muốn ăn mì Ý sao? Mục Chính Hy lười biếng nhướng mày. Nhưng mà tôi không mua mì. Vậy thì em mua gì làm đó, tôi sao cũng được. Mục Chính Hy nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Tôi không kén ăn. Anh đã nói thế rồi, Hà Tịch Nghiên còn gì để nói nữa chứ? Cô cũng không nói ra nữa, sau đó bắt đầu nấu cơm. Mục Chính Hy thấy Hà Tịch Nghiên thỏa hiệp, anh liền cong môi cười. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hà Tịch Nghiên đang định đi mở cửa, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Để tôi đi cho. Thấy anh đi thẳng ra đó, Hà Tịch Nghiên cũng không nói lời gì, tiếp tục nấu cơm. Sau đó, Mục Chính Hy đi mở cửa, lúc mở cửa ra, thấy người đứng bên ngoài, anh sửng sốt. Tống Kỳ đứng ngoài cửa, lúc thấy Mục Chính Hy thì cũng sững sờ. Không ngờ anh lại sẽ ở đây. Là anh? Sao anh lại ở đây? Hai người gần như đồng thanh mà hỏi. Lúc này Mục Chính Hy lại nhếch môi. Anh tới đây làm gì thì tôi cũng thế. Trong bộ dạng đắc ý của anh, Tống Kỳ không nói điều gì. Lúc này Hà Tịch Nghiên đang ở trong nấu cơm, thấy Mục Chính Hy đang đứng nói chuyện, cô cau mày quay đầu hỏi. Ai thế? Nghe thấy giọng nói của Hà Tịch Nghiên, Tống Kỳ đi thẳng vào nhà. Là anh. Nhìn thấy Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên sửng sốt. Đúng là không muốn thấy cảnh nào thì thấy cảnh đó sẽ xuất hiện. Hai người đều đến rồi. Nụ cười của Hà Tịch Nghiên hơi gượng gạo. Hơn nữa, Tống Kỳ mang theo một bó hoa. Hà Tịch Nghiên cười. Sao anh lại đến? Lo lắng cho em nên đến thăm. Tống Kỳ nói một cách tự nhiên. Hà Tịch Nghiên cười, sau đó đi tới. Em không sao. Lúc này, Tống Kỳ đưa hoa cho Hà Tịch Nghiên. Tặng em. Hà Tịch Nghiên nhìn bó hoa lớn đó, rồi cười mà đón lấy, ngửi ngửi rồi nói. Em rất thích, cảm ơn anh, Tống Kỳ. Ánh mắt của Tống Kỳ nhìn Hà Tịch Nghiên tràn ngập ý cười. Chỉ có một Chính Hy ở phía sau là sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là lúc nhìn thấy Hà Tịch Nghiên ôm bó hoa, sắc mặt của anh càng tệ hơn. Chỉ là một bó hoa mà thôi, vui đến thế sao? Hai người nói chuyện đi, em đem hoa cắm vào bình. Nói xong, Hà Tịch Nghiên đi về phía phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại Tống Kỳ và Mục Chính Hy. Khoảnh khắc đó, Hà Tịch Nghiên bỗng nhận ra hai người họ muốn đấu thì cứ đấu đi, dù sao cũng đừng quan tâm đến chuyện của cô, chỉ cần đừng làm khó cô là được. Cô cứ xem như không thấy là được. Quả nhiên, Hà Tịch Nghiên vừa vào phòng, Mục Chính Hy với Tống Kỳ đã bắt đầu. Tổng giám đốc Tống có lòng quá, Mục Chính Hy nói. Tống Kỳ đứng nơi đó chỉ hững hờ cười. Với cô ấy thì tất nhiên phải có dụng tâm một chút. Quả nhiên, Tống Kỳ vừa dứt lời, sắc mặt của Mục Chính Hy đã sầm xuống. Xem ra Tống Kỳ quyết tâm theo đuổi Hà Tịch Nghiên rồi. Nghĩ vậy, sắc mặt của Mục Chính Hy vô cùng khó coi, nhưng anh sẽ không thể hiện ra, sau đó lại cười. Vậy tổng giám đốc Tống phải dốc nhiều tâm tư rồi, người vợ cũ này của tôi không dễ chinh phục đâu. Mỗi lần nhắc đến hai chữ vợ cũ này, sắc mặt của Tống Kỳ cũng cực kỳ tệ. Anh yên tâm đi, tổng giám đốc Mục không quý trọng là tổn thất của anh, chắc chắn tôi sẽ quý trọng. Tống Kỳ cũng không chịu yếu thế. Hai người anh nhìn tôi nhìn anh, không ai chịu yếu thế. Lúc này, Hà Tịch Nghiên ra khỏi phòng ngủ, lúc thấy hai người họ, cô vợ như nhìn không thấy. Tống Kỳ, anh cũng ở lại ăn cơm đi, Hà Tịch Nghiên nói. Bây giờ không sợ tình hình hỗn loạn, có bản lĩnh thì làm loạn hơn đi. Hà Tịch Nghiên hoàn toàn không ngờ sẽ loạn hơn thật. Được thôi, Tống Kỳ lại đồng ý. Mục Chính Hy ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn người phụ nữ này đang cố ý. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, anh còn có thể nói được gì nữa cơ chứ. Lúc này Hà Tịch Nghiên đi vào phòng bếp, Tống Kỳ đi theo sau, rồi lại nói, anh giúp em. Nghe Tống Kỳ nói thế, Hà Tịch Nghiên lại hơi ngạc nhiên. Anh cũng biết nấu sao? Quen Tống Kỳ lâu như vậy, cô chưa từng nghe nói anh biết nấu cơm. Tống Kỳ lại cười. Không biết anh có thể học. Tống Kỳ nói vậy, Hà Tịch Nghiên cười. Hai người đứng trong bếp cười nói vui vẻ, cùng nhau nấu cơm. Còn Mục Chính Hy đứng đằng sau, nhìn bóng lưng của hai người, cảm thấy mình trở thành người thừa. Nhưng lại nhìn thấy hai người nói cười cùng nấu cơm, trông dáng vẻ rất đẹp đôi. Tống Kỳ thật sự vì Hà Tịch Nghiên mà có thể buông bỏ tất cả. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy giận run cả người. Lúc này, anh xoay người đi ra phòng khách. vị trí đối diện với phòng khách, Mục Chính Hy đi đến sofa. Chẳng phải họ muốn nấu cơm sao? Vậy thì nấu đi. Anh làm ông lớn, chỉ hưởng thụ là được. Ngồi không hưởng lộc. Nghĩ vậy, anh ngồi xuống, mở tivi lên. Cất hai chân lên bàn, cầm điều khiển từ xa đổi từng kênh. Nhưng mà suy nghĩ hoàn toàn không ở trên tivi. Mặt bất giác lại nhìn về phía phòng bếp. Hai người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Trong lòng Mục Chính Hy nhàn nhõm một ngọn lửa giận. Anh nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy thứ trên bàn trà, anh bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, khóe môi khẽ cong lên. Lúc này anh biến nhát dựa vào trên sofa, đôi chân thon dài giữ về phía bàn trà. Chỉ nghe một tiếng xoảng, ly thủy tinh trên bàn trà rơi vỡ tan tành. Này, ly vỡ rồi. Mục Chính Hy lớn giọng nói với Hạ Thịt Nghiền ở trong bếp. Quả nhiên tiếng lớn như vậy, Hạ Thịt Nghiền và Tống Kỳ sửng sốt nhìn về phía sau. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không cẩn thận làm vỡ ly rồi. Mục Chính Hy nói, giọng điệu rất bình thản. Hạ Thịt Nghiền lại nhìn anh. Tổng giám đốc Mục, phiền anh dọn dẹp chút nhé. Anh dọn? Mục Chính Hy không nghe nhầm chứ? Tôi dọn. Hạ Thịt Nghiền à, tôi không nghe nhầm chứ? Đúng, anh không nghe nhầm đâu. Hạ Thịt Nghiền nói, cô là một người rất dân chủ, trước giờ nên làm thế nào thì làm thế ấy. Cơ mặt của Mục Chính Hy co rút. Hạ Thịt Nghiền à, tôi không biết. Mục Chính Hy nói, không biết sao? Nghe thế, Hạ Thịt Nghiền cau mày. Cô rất muốn hỏi anh biết làm điều gì, nhưng để giữ thể diện cho anh, Hạ Thịt Nghiền vẫn không nói. Một người nấu cơm là được rồi, không vẫn hai người đâu. Hạ Thịt Nghiền, em đến dọn đi. Mục Chính Hy sai khiến như thế, anh mới là chủ của cái nhà này. Nhìn giọng điệu ra lệnh của Mục Chính Hy, Hạ Thịt Nghiền nhíu mày. Tổng giám đốc Mục, anh không giúp thì thôi, cớ sao còn thêm phiền nữa vậy? Nói rồi, Hạ Thịt Nghiền đi qua dọn dẹp. Nghe thấy lời nói của Hạ Thịt Nghiền, ý là cô chê anh sao? Mục Chính Hy vẫn cứ ngồi đó. Sau khi nghe thấy lời của cô thì khịt mũi xem thường. Tôi cũng không biết làm, huống chi nấu cơm vốn dĩ là chuyện của phụ nữ, còn sự nghiệp mới là thiên hạ của đàn ông. Lời này rõ ràng nhằm vào Tống Kỳ. Lời trào phúng rõ ràng thế thì sao Tống Kỳ lại nghe không hiểu cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên nghe xong thì đi tới, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói. Tổng giám đốc Mục, ai nói nấu cơm vốn là chuyện của phụ nữ vậy? Ở nước Tề 5.000 năm lịch sử nói như vậy. Hạ Thịnh Nghiền cạn lời. Nhìn bộ dạng ngang ngược của anh, Hạ Thịnh Nghiền không nhìn được nữa mà nói. Tổng giám đốc Mục, thời đại thay đổi rồi, bây giờ chuyện nấu cơm không chỉ là chuyện của phụ nữ nữa đâu. Anh có biết một người đàn ông ba tốt của bây giờ là gì không? Là gì? Biết nấu ăn, cùng đi dạo phố và có tiền. Hạ Thịnh Nghiền thong thả nói. Ngay đến đây, sắc mặt của Mục Chính Hy co rúm lại. Đây là chuyện từ khi nào thế? Sao anh lại không biết? Mục Chính Hy nhìn Hạ Thịnh Nghiền. Ai nói vậy? Bình chọn trên mạng vừa ra đấy. Sao tôi không biết? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Thời thế thay đổi rồi, Tổng giám đốc Mục à, anh vẫn còn sống trong thế giới của anh sao? Hạ Thịnh Nghiền lại nhấn mạnh. Dù Mục Chính Hy có nói gì thì Hạ Thịnh Nghiền đều trả lời rất bình tĩnh. Thế nên sắc mặt của Mục Chính Hy càng ngày càng khó coi. Tống Kỳ đứng đó nghe Hạ Thịnh Nghiền và Mục Chính Hy nói chuyện, nhưng mà không nói gì cả. Tính cách khác nhau, cách làm việc khác nhau, anh không cần phải so đo với Mục Chính Hy. Lúc này, Hạ Thịnh Nghiền ngồi sổm thu dọn mảnh sứ trên sàn nhà. Mục Chính Hy lại tiến lại gần, khiến Hạ Thịnh Nghiền sững sờ. Anh làm gì vậy? Giúp em nhặt mảnh vỡ. Hạ Thịnh Nghiền không biết nói sao. Thật ra, Hạ Thịnh Nghiền đang nghĩ, anh mà có lòng tốt thế sao? Hay phải nói là anh đã bị cô đào tạo rồi. Không cần đâu, tôi tự làm là được rồi. Nói rồi, Hạ Thịnh Nghiền định dọn dẹp, chứ để anh giúp, có khi càng giúp lại càng phiền. Nhưng Mục Chính Hy không phải người nghe lời, bảo anh không làm gì, anh khăng khăng không theo. Tôi nói rồi, tôi giúp em. Thật sự là không cần mà. Vì thế, hai người ở đó nhặt mảnh vỡ, trong lúc tranh nhau, tay của Mục Chính Hy bị mảnh vỡ cắt và chảy máu. Hai người sững sờ. Sau đó Mục Chính Hy kêu to. Hạ Thịnh Nghiền, em muốn giết chồng sao? Hạ Thịnh Nghiền không biết nói gì. Dáng vẻ này của Mục Chính Hy là bị Hạ Thịnh Nghiền xem thường một phen. Còn khiến cô xem thường hơn là câu nói đó của Mục Chính Hy. Là anh khăng khăng muốn giúp đỡ mà. Hơn nữa ở đây chỉ vì Đức có tí xíu thôi, có cần ngạc nhiên đến thế không? Hạ Tịch Nghiên lại nói. Đâu phải em bị Đức tài đâu. Hạ Tịch Nghiên, em có biết tài tôi quý giá thế nào không? Một phút có thể kiếm được 30 tỷ đấy. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi nhấn mạnh. Hạ Tịch Nghiên, băng bó cho anh đã được rồi chứ gì? Nói rồi Hạ Tịch Nghiên đứng dậy, bước mảnh vỡ trong thùng rác rồi lại đi tìm hòm thuốc. Nhìn bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy trở lại ngồi trên sofa, trên môi nở một nụ cười. Tống Kỳ đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, ánh mắt âm u nhưng không nói gì cả. Mấy phút sau, Hạ Tịch Nghiên ra khỏi phòng, trọng tài cầm hòm thuốc. Ngồi bên cạnh Mục Chính Hy, mở hòm thuốc ra rồi lấy cồn khử trùng cho anh, sau đó lấy vải để băng bó. Thấy hành động thành thạo của cô, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Em thường xuyên giúp người khác xử lý vết thương sao? Đúng vậy. Mục Chính Hy lập tức thấy không vui. Cảm giác đầu tiên ở trong lòng là Tống Kỳ. Ai? Anh liền hỏi ngay lập tức. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Mục Chính Hy, cô đang bôi thuốc cho anh mà cũng phải rút tay về. Hạ Tịch Nghiên ngước mắt. Tôi từng học sơ cứu khẩn cấp nên thường xuyên giúp người ta xử lý vết thương thôi. Nghe thế, Mục Chính Hy nhìn cô. Chỉ thế thôi sao? Chứ sao nữa? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại rồi lại tiếp tục băng bó cho anh. Lần này, Mục Chính Hy ngoan ngoãn không nhúc nhích. Thấy Hạ Tịch Nghiên bôi thuốc cho anh, ánh mắt nhìn Tống Kỳ đứng bên cạnh, rồi nở một nụ cười đắc ý ở trên môi. Tống Kỳ đứng đó suy nghĩ rồi đi tới. Tịch Nghiên à, anh không giỏi nấu ăn, nhưng anh từng học băng bó rồi. Hay là em đi nấu cơm đi, anh băng bó cho anh ta. Mục Chính Hy chắc chắn là Tống Kỳ đang cố ý. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên định nói chuyện, nhưng Mục Chính Hy lại mở miệng trước. Tôi từ chối. Tại sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh và hỏi. Anh ta là một người đàn ông. Băng bó vết thương mà cũng phân biệt nam nữ sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hơn nữa, tôi và anh ta còn là người của hai công ty đối địch. Ai mà biết, anh ta có khiến tôi đau không? Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên. Lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử. Cô nhìn không được mà lao vào. Nghe thế, Mục Chính Hy lập tức nhìn cô. Trong lòng em, tôi là tiểu nhân sao? Tôi lỡ miệng nói thôi. Hạ Tịch Nghiên vội vàng nói, không muốn cãi nhau với anh. Vết thương do em gây nên, em phải băng bó. Mục Chính Hy cố ý nhìn cô rồi nhấn mạnh. Nhìn dáng vẻ của anh, Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó nhìn Tống Kỳ. Thôi, để em băng bó. Hạ Tịch Nghiên đã nói thế rồi, Tống Kỳ còn nói được gì nữa, chỉ đành ngồi sang một bên. Hạ Tịch Nghiên băng bó vết thương cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy một mình ngồi đó mà đắc ý. Mấy phút sau đã băng bó xong. Nhìn ngón tay bị băng bó bởi một lớp vải gạt, Mục Chính Hy nhìn không được mà chê bai. Xấu quá. Chê xấu thì tháo ra đi. Nói rồi cô giơ tay lên định tháo đi, nhưng Mục Chính Hy lại tránh đi. Sau đó nhìn đầu ngón tay và bổ sung thêm một câu. Xấu mà đáng yêu. Nhìn bộ dạng của anh, Hạ Tịch Nghiên huýt anh một cái, nhưng mà cũng không nói thêm điều gì. Cô sắp xếp lại hòm thuốc rồi đem vô phòng. Lúc này trong phòng khách chỉ còn hai người, Mục Chính Hy và Tống Kỳ. Anh nhìn tôi nhìn anh. Ánh mắt của Mục Chính Hy tràn đầy sự đắc ý. Tổng giám đốc Tống, không ngờ anh cũng biết nấu cơm, sắp thành người đàn ông ba tốt rồi đây. Anh nhìn Tống Kỳ rồi nhấn mạnh. Ý trào phúng trong lời nói của anh, sao mà anh ta không nghe hiểu chứ. Tống Kỳ cũng ngồi đó nhìn anh, nhìn không được mà nói. Ngoài kia có lời đồn rằng Tổng giám đốc Mục mình đồng gia sắc. Ai ngờ vết thương nhỏ xíu mà cũng chuyện bé sẽ ra to. Mục Chính Hy lại biến sắc. Anh cũng đã nói rồi, chỉ là lời đồn thôi. Tống Kỳ cũng chỉ cười nhạt. Nếu là vì em ấy thì tôi sẵn sàng trở thành người đàn ông ba tốt đó. Tống Kỳ nói rõ ràng. Mục Chính Hy lại nhìn anh ta. Xem ra anh nghiêm túc. Trước giờ tôi chưa từng giả vờ chơi đùa. Ít nhất là đối với Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỳ nhấn mạnh. Sắc mặt của Mục Chính Hy chẳng hề vui vẻ xíu nào. Lúc này Tống Kỳ nhìn anh. Tổng giám đốc Mục đừng nói với tôi là bây giờ anh cũng nghiêm túc với Tịch Nghiên đấy. Lời nói này hoàn toàn đang khích anh. Mục Chính Hy nhìn anh ta, trên môi nở nụ cười nạnh. Chuyện này cũng không liên quan đến anh. Đúng là không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là tò mò thôi. Nếu không phải thế thì Tổng giám đốc Mục cần gì phải làm phiền Tịch Nghiên mãi vậy? Làm phiền. Nghe thấy hai chữ này, Sắc mặt của Mục Chính Hy càng trở nên khó coi. Anh làm phiền Hạ Tịch Nghiên ư? Làm phiền? Lời nói của tổng giám đốc Tống lạ thật. Tôi làm phiền lúc nào vậy? Còn nữa, dù tôi có làm phiền thật thì cũng đâu liên quan đến anh. Tôi và vợ trước muốn quay lại với nhau. Chuyện này chắc anh không quản lý được nhỉ? Mục Chính Hy nhìn Tống Kỳ rồi nhấn mạnh. Hai chữ vợ trước chính là vết thương trí mạng của Tống Kỳ. Nhưng mà đã nghe nhiều, Tống Kỳ cũng đã quen. Anh cũng cười. Vợ chồng có tiếng mà không có miếng, có gì hay mà khoe khoang chứ? Giây phút đó, Mục Chính Hy thật sự muốn hất bạn. Có tiếng mà không có miếng, hiện tại đây chính là điều mà Mục Chính Hy hối hận nhất. Bây giờ thật sự chỉ muốn ăn Hạ Tịch Nghiên ngay. Nhưng điều càng khiến anh tức giận hơn là Tống Kỳ còn biết chuyện này. Khi Mục Chính Hy đang định nói gì đó thì Hạ Tịch Nghiên đi ra ngoài. Lúc này cô đã thay một bộ đồ khác. Cuộc đối thoại của Mục Chính Hy và Tống Kỳ cũng kết thúc tại đây. Hạ Tịch Nghiên nhìn hai người họ. Đang nói gì vậy? Không có gì. Tống Kỳ lại nhàn nhạt nói. Hạ Tịch Nghiên nhướng mày. Em quyết định đi ăn ngoài, không ở nhà nấu nữa. Tại sao? Nghe thế, Mục Chính Hy lập tức hỏi lại. Phiền phức quá, chẳng bằng đi ra ngoài ăn. Hạ Tịch Nghiên nói. Huống chi Mục Chính Hy không giúp mà còn gây phiền phức, chỉ bằng đi ăn bên ngoài cho khỏe thân. Tống Kỳ cũng gật đầu. Ừ, cũng được. Thấy Tống Kỳ đã đồng ý, Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục thấy sao? Anh có đi không? Đương nhiên là đi rồi. Em còn chưa báo đáp ân cứu mạng của tôi đâu đấy. Mục Chính Hy lại nhấn mạnh. Sao anh có thể để Hạ Tịch Nghiên và Tống Kỳ đơn độc đi ăn cơm chung với nhau được chứ? Nghe thấy lời nói của Mục Chính Hy, sau đó ba người cùng đi ra ngoài. Xuống dưới lầu, đi xe ai cũng là vấn đề. Vì thế Hạ Tịch Nghiên quả quyết nói. Tổng giám đốc Mục, nếu tài anh bình thường thì để tôi lái xe đi. Hạ Tịch Nghiên nói. Không thành vấn đề. Mục Chính Hy đưa chìa khóa cho Hạ Tịch Nghiên. Thật ra ý của Hạ Tịch Nghiên là để Mục Chính Hy và Tống Kỳ ngồi cùng nhau. Nhưng ai ngờ Tống Kỳ lại nói. Vậy được, anh tự lái xe đi. Anh cũng không muốn Hạ Tịch Nghiên khó xử. Dù sao cũng đã có một cái cớ hợp lý. Cho nên Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó nói địa chỉ cho anh, gọi ba người cùng nhau xuất phát. Hạ Tịch Nghiên lái xe, Mục Chính Hy ngồi ghế lái phó nhìn Hạ Tịch Nghiên lái xe. Không ngờ cô lái xe cũng không tệ. Nhân cơ hội này, ánh mắt của anh vẫn cứ nhìn Hạ Tịch Nghiên. Dù là tính cách hay dáng vẻ ở bên ngoài, Hạ Tịch Nghiên đều đã khác xưa. Không phải là biến thành một kiểu khác, mà là cô giấu quá sâu. Mỗi lần nghĩ đến này, Mục Chính Hy đều có một cơn giận vô hình. Không ngờ anh bị một người phụ nữ lừa lâu như thế. Đang nghĩ thì Hạ Tịch Nghiên nói. Tổng giám đốc Mục à, anh nhìn tôi như thế, tôi làm sao mà chuyên tâm lái xe đây? Sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại cười. Sợ rằng người không chuyên tâm lái xe là em đấy. Em lái xe mà cũng biết tôi đang nhìn em sao? Hạ Tịch Nghiên, em đúng là lúc nào cũng quan tâm đến tôi đấy. Hạ Tịch Nghiên, tổng giám đốc Mục, anh tự tin thật đấy. Hạ Tịch Nghiên không nhìn được mà nói. Điều đó là tất nhiên. Tự luyến là em trai chứ nhỉ? Mục Chính Hy cạn lời. Nghe nói đến đây, Mục Chính Hy nghe ra ý xấu trong lời nói của Hạ Tịch Nghiên. Nghiêng đầu nhìn sang cô, ánh mắt đầy tức giận. Em cũng là em trai em. Hạ Tịch Nghiên cạn lời mà. Thôi đi, còn nói tiếp về chuyện này với Mục Chính Hy nữa thì cũng chẳng có lợi ích gì. Thế nên cô cười cười không nói thêm gì nữa. Thấy Hạ Tịch Nghiên không nói gì, Mục Chính Hy liếc nhìn cô rồi nói. Khi nào thì đi làm lại? Mai. Ừ. Lúc này Mục Chính Hy trả lời cũng không nói thêm điều gì. Hạ Tịch Nghiên ở công ty tốt hơn so với ở nhà nhiều. Ít nhất anh có thể nhìn thấy cô. Thế nên Mục Chính Hy không nói chuyện nữa. Hạ Tịch Nghiên cũng không nói thêm điều gì. Lái xe đi đến nơi cần đến. Tống Kỳ đến trước. Hạ Tịch Nghiên lái xe tiến đến sau. Khi hai người xuống xe thì Tống Kỳ nói. Anh đã đặt bàn rồi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu mỉm cười với Tống Kỳ. Có đôi khi sự săn sóc của Tống Kỳ thật sự khiến người ta rất khổ tâm, không thể chống đỡ được. Thấy Hạ Tịch Nghiên cười với Tống Kỳ, Mục Chính Hy cũng muốn lấy băng dán dán lên miệng Hạ Tịch Nghiên lại. Từ trước đến nay, người phụ nữ này chưa từng cười với anh như thế. Nhưng bây giờ là lúc biểu hiện. Cho nên dù có tức giận thế nào, Mục Chính Hy cũng phải giữ vững phong độ lịch sự của mình. Mục Chính Hy cũng nở nụ cười. Làm viện tổng giám đốc Tống rồi. Nói rồi cùng đi vào với Hà Tịch Nghiên. Nhìn Mục Chính Hy, Tống Kỳ đứng đó mặt không cảm xúc, chỉ là ánh mắt thay đổi xíu xiu, khiến người ta không đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Sau đó anh cũng đi vào. Lúc ăn cơm, Mục Chính Hy cứ ngang ngược đắc ý như cũ, còn Tống Kỳ vẫn cứ dịu dàng săn sóc. Thấy được hai người họ âm thầm so tài, nhưng Hà Tịch Nghiên nhắm mắt làm ngơ, coi như không nhìn thấy. Vốn dĩ định ăn bữa cơm xong thì ai về nhà nấy, nhưng mà không ngờ lúc này còn có một vị khách không mời mà đến. Đương nhiên không phải ai khác, mà chính là bạn gái hiện tại của Mục Chính Hy, thiền kiềm của tập đoàn Lăng Thị, Lăng Tiêu Tường. Cô ta và người khác đi ra từ bên trong, khi thấy Hà Tịch Nghiên, Tống Kỵ và cả Mục Chính Hy cùng ăn cơm thì ánh mắt tối sầm lại. Rốt cuộc Hà Tịch Nghiên có bản lĩnh gì mà khiến cả Tống Kỵ và Mục Chính Hy cùng nhìn về phía cô ta? Cô ta rất ghen tị nhưng lại không thể để lộ, nói với bạn bè hai câu rồi đi sang bên đấy. Chính Hy. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy đang nói chuyện gì đó với Hà Tịch Nghiên thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Ba người cùng nhìn về phía Lăng Tiêu Tường. Lúc này Hà Tịch Nghiên cảm thấy mày mà là ăn cơm ba người, chứ nếu chỉ có cô và Mục Chính Hy ăn cơm thì chắc chắn Lăng Tiêu Tường sẽ hiểu lầm gì đó. Hà Tịch Nghiên không nói gì. Dù sao ai cũng biết chuyện cô và Lăng Tiêu Tường không hợp nhau, cô không cần phải tận lực lấy lòng cô ta hay nói chuyện với cô ta. Đương nhiên Tống Kỳ cũng không coi Lăng Tiêu Tường ra gì, chỉ có Mục Chính Hy. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường cũng hơi bất ngờ. Sao em lại ở đây? Em và bạn đến bàn tí chuyện, không ngờ lại gặp anh ở nơi này. Cô ta nói tới đây lại nhìn về phía Hà Tịch Nghiện và Tống Kỳ. Không ngờ cô Hạ và sếp Tống đều ở đây. Hà Tịch Nghiện khẽ cười. Vậy cô Lăng có muốn ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi không? Tôi có thể chứ, vậy tôi không khách sáo nữa. Cô ta nói xong lại ngồi xuống. Dáng vẻ của cô ta không hề định khách sáo. Nếu đã tỏ ra rộng lượng, Hà Tịch Nghiên cũng không có lý gì lại nói nữa. Lăng Tiêu Tường, cô muốn ăn gì cứ tự gọi nhé, tôi không chiếu cố cho cô được. Tôi đã ăn no rồi, không cần đâu. Chẳng phải em còn đi bàn chuyện sao? Mục Chính Hy nhìn về phía Lăng Tiêu Tường rồi lại hỏi. Nói thật, bốn người cùng ăn cơm như vậy, anh là người khó chịu nhất. Em đã đàm phán xong rồi, cô ta nói xong rồi ngồi xuống bên cạnh của Mục Chính Hy. Sao vậy, anh không muốn cho em ngồi đây sao? Hay là em làm phiền mọi người nói chuyện sao? Mục Chính Hy nhìn thấy Lăng Tiêu Tường chớp chớp mắt nhìn mình thì thoáng ngây người, đành phải nói. Không. Vậy anh ăn đi, em nhìn anh ăn là được rồi. Lăng Tiêu Tường nói xong, sau đó khoác tay lên vai của Mục Chính Hy, nhìn anh vô cùng chăm chú. Hà Tịch Nghiên vẫn ăn, hoàn toàn xem như không thấy. Tống Kỳ cũng xem như không nhìn thấy, chỉ ăn phần của mình. Mục Chính Hy cũng ăn. Lúc này Lăng Tiêu Tường nhìn thấy tay anh thì đột nhiên sửng sốt. Chính Hy, tay anh sao vậy? Sự ngạc nhiên của cô ta đã thu hút ánh mắt của Hà Tịch Nghiên và Tống Kỳ. Mục Chính Hy nhìn cô ta, sau đó thì nói. Không có gì, anh chỉ bị mảnh nhỏ cắt qua. Làm sao anh lại bất cẩn như thế? Anh có đau không? Lăng Tiêu Tường hỏi, ánh mắt đều lộ vẻ lo lắng và đau lòng. Nhưng mà Hà Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ đau lòng này, thế nào cũng cảm thấy giả tạo đến mức không thể nào tả hết được. Chẳng qua cô không nhìn nữa, tiếp tục ăn. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Mắt Mục Chính Hy lờ đãng nhìn lướt qua Hà Tịch Nghiên, sau đó lại nói. Không có chuyện gì. Lăng Tiêu Tường vẫn luôn thể hiện ra đầy đủ lời đau lòng của mình. Hà Tịch Nghiên ngồi bên cạnh, thản nhiên nói gì đó với Tống Kỳ. Lúc này Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, mấy ngày nay tôi vẫn không nhìn thấy cô, còn tưởng cô đã đi rồi đấy. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người. Cuối cùng ngọn lửa này vẫn đốt tới trên đầu của cô rồi. Tôi đi à? Tôi đi đâu chứ? Thành phố à, là tôi nớn lên, nhà của tôi cũng ở đây, tôi có thể đi đâu được? Hà Tịch Nghiên lại hỏi ngược lại. Đương nhiên tôi tưởng cô ra nước ngoài rồi. Tôi mới về, sao phải ra nước ngoài chứ? Hà Tịch Nghiên nói xong, trong đầu lại bất chợt xuất hiện một ý nghĩ. Sau đó nhìn Lăng Tiêu Tường mà hỏi ngược lại. Thật ra cô Lăng rất quan tâm đến tôi, còn biết mấy ngày nay không nhìn thấy tôi nữa. Hà Tịch Nghiên thản nhiên nói. cô cũng không quan tâm Tống Kỵ và Mục Chính Hỷ có suy nghĩ nhiều không. Quả nhiên, vẻ mặt của Lăng Tiêu Trường thoáng thay đổi. Mặc dù biểu cảm không quá rõ ràng, nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn nhận ra được. Mục Chính Hỷ và Tống Kỵ cũng ngây người. Hà Tịch Nghiên có ẩn ý khác, bọn họ sao có thể không hiểu được. Chỉ là hai người đều không nói gì, nhìn Hà Tịch Nghiên và Lăng Tiêu Tường. Đặc biệt, ánh mắt của Mục Chính Hỷ cứ nhìn về phía Lăng Tiêu Tường, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Lăng Tiêu Tường ngây người, sau đó lại cười. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Ngày đó tôi tới công ty tìm Chính Hỷ, muốn uống ly cà phê với cô, nhưng nghe đồng nghiệp nói cô đã không qua đó mấy ngày rồi. Ồ, thật sao? Hà Tịch Nghiên lơ đãng nhấn mày mà hỏi, nhưng mà hai âm cuối làm cho người ta cảm thấy có ẩn ý sâu xa. Chắc chắn rồi, nếu không cô Hà nói xem là có ý gì? Không có ý gì cả, tôi chỉ cảm thấy cô làm đặc biệt quan tâm tới tôi thôi. Hà Tịch Nghiên cười nói. Lăng Tiêu Tường nhìn dáng vẻ của cô, âm thầm cắn răng, càng kiên định với suy nghĩ, không thể giữ người phụ nữ này ở lại bên cạnh được. Em làm gì trong mấy ngày qua vậy? Lúc này, Mục Chính Hỷ đột nhiên hỏi tiếp. Lăng Tiêu Tường nghe thấy Mục Chính Hỷ nói vậy, thì quay đầu nhìn về phía anh. Em ở nhà thôi, sao vậy? Không có gì, lát nữa anh có chuyện muốn nói với em, anh sẽ đưa em về. Mục Chính Hỷ nói. Được. Lăng Tiêu Tường mỉm cười, cho dù cô ta biết Mục Chính Hỷ có chuyện gì muốn nói, nhưng mà vào giờ phút này, cô ta vẫn muốn giả vờ như mình rất hạnh phúc. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ, nhưng mà không nói gì nữa. Cô cũng không biết bữa cơm này trôi qua như thế nào. Sau khi ăn cơm xong, lúc Hà Tịch Nghiên định thanh toán mới biết được Tống Kỵ đã trả tiền rồi. Hà Tịch Nghiên đứng ở cửa, nhìn Tống Kỵ rồi lại nói. Đã nói trước là em mời mà, không ngờ vẫn để anh trả tiền, thật ngại quá. Tống Kỵ đứng nơi đó. Đâu có gì đâu, lần sau em lại mời anh. Hà Tịch Nghiên khẽ cười gật đầu. Được. Lúc này, Mục Chính Hỷ và Lăng Tiêu Tường đi tới, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, lại nói với giọng điệu khó chịu. Sếp Tống kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày vậy? Đây cũng là chuyện nhỏ, nhưng sếp Tống vẫn để anh phải tốn kém rồi. Tống Kỵ lại cười. Tôi rất vinh dự khi được chia sẻ với Tịch Nghiên. Vẻ mặt của Mục Chính Hỷ lập tức thay đổi. Vậy lần sau, vẫn để sếp Tống mời là được rồi. Sao lại không được chứ? Hai người nói chuyện tranh đấu vô cùng gay gắt, trong tối ngoài sáng. Đều là những viên đạn một đường, người bên ngoài nghe lại không hiểu được bọn họ đang nói điều gì. Lăng Tiêu Tường bước tới, kéo cánh tay của Mục Chính Hỷ. Sau đó lại cười nói, sếp Tống đối với cô Hạ thật tốt đấy. Tống Kỳ khẽ cười, cho dù biết rõ Lăng Tiêu Tường cố ý nói như vậy, nhưng mà vẫn mỉm cười rất ga lăng. Hạ Tịch Nghiên không nói điều gì, sở dĩ Lăng Tiêu Tường nói như vậy, đơn giản là muốn chứng minh sự tồn tại của mình, nói cho cô biết cô ta và Mục Chính Hỷ mới là một đôi. Hà Tịch Nghiên không quan tâm tới những chuyện này. Chính Hỷ à, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lăng Tiêu Tường kéo cánh tay của Mục Chính Hỷ và dịu dàng nói. Mục Chính Hỷ gật đầu, rời đi cùng Lăng Tiêu Tường. Hà Tịch Nghiên tất nhiên là được Tống Kỵ đưa về. Trên đường đi, Mục Chính Hỷ lái xe, Lăng Tiêu Tường ngồi bên cạnh, trên môi vẫn cố gắng hết sức duy trì nụ cười mỉm. Mục Chính Hỷ vẫn không nói gì, lái xe với sắc mặt thâm trầm. Chính Hỷ à, sao hôm nay anh lại ăn cơm với hai người bọn họ vậy? Lúc này Lăng Tiêu Tường thản nhiên hỏi. Mục Chính Hỷ nghe tới đây chợt phanh xe lại. Lăng Tiêu Tường thoáng ngây người lại nhìn anh. Chính Hỷ à, anh sao vậy? Tâm trạng anh không tốt à? Tiêu Tường à, anh có chuyện muốn hỏi em. Mục Chính Hỷ nói thẳng. Lăng Tiêu Tường nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, dường như đã đoán được anh muốn hỏi điều gì, nhưng mà vẫn giả vờ như không biết, lại gật đầu nói. Được, anh hỏi đi. Em có biết chuyện Hà Tịch Nghiên bị người ta bắt cóc không? Mục Chính Hỷ cũng không vòng vo, nhìn cô ta hỏi thẳng. Lăng Tiêu Tường nghe vậy thì lập tức kinh ngạc, sau đó lại nói. Bắt cóc? Sao có thể như vậy được? Chẳng phải cô ta vẫn rất bình yên ở nơi đó sao? Vẻ mặt của cô ta nói cho Mục Chính Hỷ biết cô ta không biết chuyện này. Em thật sự không biết à? Mục Chính Hỷ nhìn cô ta hỏi. Lăng Tiêu Tường gật đầu. Em đương nhiên là không biết. Cô ta nói được một nửa lại nhìn Mục Chính Hỷ. Chính Hỷ, anh nói vậy là có ý gì vậy? Anh đang nghi ngờ em sao? Anh chỉ hỏi em vậy thôi. Nếu em nói không thì sao? Lăng Tiêu Thường nhìn Mục Chính Hy với vẻ bị tổn thương. Em thừa nhận là em ghen với cô ta. Ghen vì cô ta xuất hiện có thể thu hút sự chú ý của anh. Nhưng mà em không tệ tới mức đó đâu. Không tội gì đi bắt cóc cô ta, làm ra loại chuyện phạm pháp như vậy. Lăng Tiêu Thường nhìn Mục Chính Hy, nói rõ từng chữ một. Lời cô ta nói rất đúng trọng tâm. Hơn nữa cũng nói rõ cô ta thật sự ghen với Hạ Tịch Nghiên. Nhưng cô ta càng nói như vậy càng làm anh không có cách nào phân biệt được cô ta đang nói thật hay nói dối. Mục Chính Hy nhìn cô ta nửa tình nửa ngờ. Lúc này Lăng Tiêu Thường nhếch môi cười lạnh. Xem ra anh không tin em. Thật không ngờ trong lòng anh em lại là người xấu như vậy, xấu xa như vậy. Cô ta nói xong lại nhếch môi cười tự giễu. Mục Chính Hy hơi nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của cô ta. Anh tin em. Thật lâu sau anh mới nói ra một câu như vậy. Lăng Tiêu Thường nghe vậy thì quay đầu qua nhìn anh. Thật sao? Mục Chính Hy lại gật đầu. Anh tin em. Anh tin em sẽ không lừa anh. Câu nói này để trái tim của Lăng Tiêu Thường càng lạnh giá hơn. Cho dù anh nói anh tin tưởng cô ta, nhưng mà cũng đang cảnh cáo cô ta. Nếu để cho anh phát hiện cô ta lừa anh, cô ta có thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào. Lăng Tiêu Thường thoáng cong môi, giơ tay ôm lấy anh. Đương nhiên rồi, em là người yêu anh nhất, sao có thể lừa anh được. Cô ta nói xong dựa đầu vào trên người của Mục Chính Hy, sau đó thong thả nói. Chính Hy à, em tin anh. Bất kể trái tim anh chạy đi đâu, cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh em. Mục Chính Hy nghe được cô ta nói lời này chỉ khẽ nhíu mày, cũng không kéo cô ta ra, chỉ là cảm giác Lăng Tiêu Thường không giống với trước kia. Mà bên này, Tống Kỳ và Hạ Tịch Nghiên ngồi trên xe, ánh mắt Hạ Tịch Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cong môi cười khẽ. Tống Kỳ ngắm nhìn cô rồi lại nói, em nghĩ gì vậy? Lời nói của Tống Kỳ đã kéo tầm nhìn của cô trở về, sau đó cô thản nhiên nói, em được ăn uống no nê, cho nên nhìn ánh đèn mờ ảo, đột nhiên cảm thấy cuộc sống này cũng rất tốt. Nhìn nụ cười trên khóe miệng của Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỳ cũng cười. Anh quen biết cô lâu như vậy, lúc nào cũng có thể phát hiện ra phần tốt đẹp của cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống, lúc nào cũng tích cực hướng về phía trước như vậy, làm người ta rất có động lực. Chỉ cần em cảm thấy tốt là được rồi, Tống Kỳ lại nói. Hạ Tịch Nghiên nghe lời anh nói, chợt nhớ đến điều gì đó. Đúng rồi, hôm nay ngại quá, lại để anh tốn kém như vậy, hôm khác em sẽ lại mời anh. Em đã cảm ơn lúc nãy rồi còn gì. Còn nữa, em trở nên xa lạ với anh như vậy từ lúc nào thế? Tống Kỳ nói. Lúc ở nước ngoài, hai người bọn họ giống như người một nhà, từ trước đến nay không mấy khi khách sáo như vậy. Còn bây giờ? Nhắc tới chuyện này, Hạ Tịch Nghiên khẽ cười. Em đương nhiên phải giả vờ một chút, đây chính là phép lịch sự cơ bản nhất mà. Tống Kỳ nghe cô nói vậy thì cười, ánh mắt hiện ra chút cảm xúc khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hạ Tịch Nghiên cũng cười và không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía trước. Tống Kỳ liếc nhìn cô, có mấy phần muốn nói rồi lại không biết nên mở lời như thế nào. Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn lại nói. Tịch Nghiên à, có phải bây giờ Mục Chính Hy quay lại với em không? Hạ Tịch Nghiên nghe vậy thì thoáng ngay người, quay đầu qua nhìn Tống Kỳ. Hả? Anh nhìn ra được, bây giờ anh ta đang rất có hứng thú với em. Tống Kỳ lại bổ sung một câu. Hạ Tịch Nghiên làm sao có thể không hiểu được lời anh, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Chắc không có đâu, loại người cao ngạo như anh ta, khó khăn lắm mới ly hôn với em, sao có thể muốn quay lại với em được. Hạ Tịch Nghiên nói. Người anh ta muốn ly hôn là Hạ Tịch Nghiên của 2 năm trước, không hiểu gì, chứ không phải là Hạ Tịch Nghiên bây giờ, cái gì cũng biết. Hạ Tịch Nghiên nghe vậy thì ngẩn người, cũng không nói gì nữa. Nói thật, cô cũng không biết rốt cuộc bây giờ Mục Chính Hy có tâm trạng gì, mà cô cũng không muốn biết. Cô cảm thấy bây giờ cuộc sống của cô rất tốt. Tống Kỳ nhìn thấy cô im lặng thì lại nhìn cô. Nếu anh ta muốn quay lại với em sẽ trở lại chứ? Tống Kỳ hỏi. Đương nhiên là không rồi. Hạ Tịch Nghiên gần như nói không cần suy nghĩ. Tống Kỳ rất hài lòng về câu trả lời này, nhưng mà nhìn phản ứng của Hạ Tịch Nghiên, anh vẫn không tin chắc lắm. Thật sao? 2 năm trước đã sai một lần, em sẽ không mắc thêm sai lầm lần thứ hai. Anh ta không yêu em, cũng không phải là một người an phận. Sao em có thể quay lại với anh ta được? Hà Tịch Nghiên nói rất chắc chắn. 2 năm trước là cô bất đắc dĩ, không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ cô có thể lựa chọn, hơn nữa cô cũng muốn có cuộc sống mà mình mong muốn. Tìm một người có thể tin tưởng, tôn trọng, yêu thương để sống cùng. Nhưng mà người như vậy tuyệt đối không phải là một chính hy. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên nói vậy, Tống Kỳ khẽ nhíu mày. Nếu anh ta yêu em thì sao? Anh rất không muốn nói giả thiết này ra, nhưng mà anh phải hỏi. Anh vô cùng lo lắng. Giả thiết này làm Hà Tịch Nghiên cũng thoáng ngây người. Cô nhìn Tống Kỳ rồi cười nói. Sao có thể như vậy được? Người như anh ta làm sao có thể thích em được? Anh chỉ giả thiết thôi. Giả thiết này cũng không thành lập. Cho dù thành lập, vậy cũng phải xem em có yêu anh ta không đã. Hà Tịch Nghiên nói rõ ràng từng chữ một. Không phải ai yêu cô. Không phải ai yêu cô thì cô sẽ sống với người đó. Tống Kỳ nghe vậy, nhìn cô nói. Ý em là em còn chưa thích anh ta sao? Đương nhiên là không rồi. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Tống Kỳ khẽ không môi cười. Nói vậy, anh còn có cơ hội rất lớn nhỉ? Anh nói gì cơ? Nghe anh nói gì đó, Hà Tịch Nghiên nhìn anh, chớp chớp đôi mắt. Tống Kỳ chỉ khẽ cười. Không có gì đâu. Không nói nữa, như vậy là đủ rồi. Anh quen biết Hà Tịch Nghiên 2 năm, thời gian không tính là quá lâu, nhưng cũng đủ để hiểu tính cách của cô. Cô chưa bao giờ nói dối, nếu bây giờ cô đã nói vậy, anh lại càng tuyệt đối tin tưởng. Ít nhất, anh vẫn còn có cơ hội. Tống Kỳ lái xe, khóe miệng hơi cong lên, Hà Tịch Nghiên ngồi bên cạnh thầm nhật mình. Cô làm sao không hiểu Tống Kỳ nói, chỉ là cô không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ chỉ có thể im lặng. Xe dừng dưới tòa nhà, Hà Tịch Nghiên bước ra khỏi xe. Em lên đây, anh đi đường cẩn thận đấy. Hà Tịch Nghiên khẽ cười. Tống Kỳ lại gật đầu. Ừ, em nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Sau khi chào buổi tối, Hà Tịch Nghiên đi lên tầng. Tống Kỳ nhìn thấy bóng của Hà Tịch Nghiên đi vào tòa nhà, lúc này mới lái xe rời đi. Hà Tịch Nghiên vừa vào nhà, điện thoại đã đổ chuông. Cô liếc mắt nhìn điện thoại rồi nghe máy. Alo. Em đã về tới nhà rồi chứ? Không phải là Mục Chính Hy thì là ai nữa đây? Đúng vậy, tôi vừa vào nhà. Hà Tịch Nghiên đáp một tiếng có vẻ miễn cưỡng. Tống Kỳ đâu? Anh ta về chưa? Mục Chính Hy nói. Anh ấy đã về rồi. Mục Chính Hy nghe vậy lúc này mới yên tâm. Ừ, không có chuyện gì nữa. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, Hà Tịch Nghiên tiếp tục trả lời với vẻ lười biếng. Sau khi nói xong thì cô cúp máy luôn. Sau đó cô lại nhìn điện thoại, cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Trong thời gian này, cô đã sớm quen với những cuộc điện thoại động kinh của anh. Sau khi về, Hà Tịch Nghiên tẩy trang, tắm và nằm dài trên giường ngủ đến rạng sáng. Hôm sau, Hà Tịch Nghiên tỉnh lại, cảm giác sợ hãi trong 2 ngày qua đã bớt đi rất nhiều. Cô thức dậy, làm bữa sáng, sau đó đi làm như mọi khi. Hà Tịch Nghiên không tới công ty mấy ngày, vừa đến công ty, đã cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Khả Khả lại nhìn cô. Tịch Nghiên à, mấy ngày nay cô bận gì à? Hà Tịch Nghiên nghe nhắc tới chuyện này thì ngẩn người, sau đó lại mỉm cười. Trong nhà tôi có chút chuyện, nên xin nghỉ 2 ngày. Cô thật may mắn. Khả Khả nhìn không được nói. May mắn. Hà Tịch Nghiên nghe vậy, nhìn Khả Khả với vẻ khó hiểu. Cô nói lời này có nghĩa là gì? Cô không biết đâu. Mấy ngày trước cô không tới, tổng giám đốc Mục giống như ăn bơm vậy, thấy ai cũng nổ với người đó. Khả Khả vô cùng khoa trương mà nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên ngây người nhìn cô ta. Có khoa trương đến vậy không? Khoa trương à? Nói tới điều này, Khả Khả hỏi ngược lại. Cô hỏi xem có bộ phận nào không bị giám đốc Mục nã pháo không? Tôi nói vậy là còn đơn giản hóa đấy. Hà Tịch Nghiên nhìn thấy vẻ mặt này của Khả Khả, lập tức không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng cô có cảm giác, có lẽ nào Mục Chính Hy làm vậy là vì cô sao? Nhưng mà sao có thể như vậy được chứ? Trong lúc Hà Tịch Nghiên đang suy nghĩ, Khả Khả giơ tay lắc lắc ở trước mặt cô. Này, Cô đang nghĩ gì đây? Hả? Hạ Tịch Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn Khả Khả rồi lại mỉm cười. Không có gì, vậy tôi thật sự rất may mắn rồi. Khả Khả lại gật đầu. Nhưng chẳng biết tâm trạng của giám đốc Mục hôm nay sẽ thế nào đây? Khả Khả lại nói. Cô đang nói lại thấy cửa thang máy mở ra. Mục Chính Hy từ trong thang máy đi ra, trên người mặc một vest màu đen, dáng người cao ráo đỉnh đạt, gương mặt với những đường nét tinh tế đến mức hoàn hảo, không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng mà anh vừa xuất hiện đã làm tức hạ gục tất cả mọi ánh mắt. Sau khi nhìn thấy Mục Chính Hy, Khả Khả giống như gà bị đánh tiết, lập tức nhảy lên. Tôi đi làm trước đây. Cô ta không cho Hạ Tịch Nghiên cơ hội mở miệng, đã chạy về chỗ làm việc của mình. Hạ Tịch Nghiên ngẩn người. Có đáng sợ như vậy sao? Sau đó cô ngước mắt, nhìn thấy Mục Chính Hy đã đi đến trước mặt cô, hoặc là nói con đường trắng đã đi qua trước mặt cô. Hạ Tịch Nghiên rũ mắt, đang muốn làm việc. Ai biết Mục Chính Hy đi đến trước mặt cô đã dừng lại, nhìn cô. Sao rồi? Em còn có việc gì chứ? Nghe được giọng nói vang lên ở phía đỉnh đầu, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn lên. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy hỏi cô lập tức cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn qua. Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó lập tức đứng lên, cười cười nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Mục đã quan tâm, tôi đã không có chuyện gì nữa rồi. Thái độ của Hạ Tịch Nghiên có phần cung kính lại xa cách. Mục Chính Hy làm sao có thể không đoán được chút tâm tư của cô, trừng mắt nhìn cô rồi lại nói. Vậy thì tốt rồi, cố gắng làm việc đi. Cô nói xong, Mục Chính Hy trừng mắt nhìn cô với vẻ hung hăng, sau đó xoay người đi vào văn phòng. Hạ Tịch Nghiên hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của anh. Sau khi anh ta đi, Hạ Tịch Nghiên mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt những người xung quanh nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên cũng dần ít đi. Thấy vậy, cô lại thở phào một hơi nữa. Cô cứ tưởng ngày hôm nay cứ thế trôi qua, ai ngờ buổi chiều lại có đồng nghiệp mới đến công ty. Người này không phải ai khác, chính là Lăng Tiêu Tường. Sự xuất hiện của cô ta khiến rất nhiều người cảm thấy buồn bực. Theo lý mà nói, cô ta không học thiết kế thì làm sao lại đến đây làm việc. Ngay lập tức, mọi người đưa ra kết luận, cô ta đến đây đương nhiên là để trông chừng bạn trai của mình, Tổng Giám Đốc Mục. Trong bộ phận thiết kế, chị Trương của phòng nhân sự quay đầu lại giới thiệu. Chào mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là cô chủ của tập đoàn Lăng Thị, cô Lăng Tiêu Tường. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ là thiết kế trưởng của công ty chúng ta. Đến đây làm còn chưa nói, còn làm thiết kế trưởng sao? Đương nhiên mọi người đều thầm bàn tán về vấn đề này, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Dù sao ba của Lăng Tiêu Tường cũng là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị, nếu muốn tiếp tục làm việc thì đừng chọc giận cô ta. Một số người bắt đầu ai dùa cười nịnh nọt. Cô Lăng à, cô là cô chủ của nhà giàu, tức công ty của chúng tôi làm việc, đúng là không giống với những gì chúng tôi đã nghĩ. Lăng Tiêu Tường mỉm cười. Tôi tới đây làm việc rồi thì chúng ta đều là đồng nghiệp, đừng coi tôi là người của tập đoàn Lăng Thị. Đây là điều tôi không thể thay đổi được, nhưng mà hy vọng mọi người có thể gần gũi với tôi hơn. Tất nhiên rồi, chào mừng cô Lăng. Cứ gọi tôi là Tiêu Tường đi. Vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Lăng Tiêu Tường trò chuyện với mấy đồng nghiệp. Hạ Tịch Nghiên đứng đó không nói gì, nhưng mà cô cảm nhận được khi Lăng Tiêu Tường nói những lời này, ánh mắt cô ta luôn nhìn về phía mình. Cô cười nhẹ, không nói gì. Không tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, cũng không tỏ ra vui vẻ. Ai cũng nghe ra được Lăng Tiêu Tường ăn nói khiêm tốn, nhưng cũng mang theo sự khoe khoang. Lăng Tiêu Tường không được người khác thích, ít nhất cũng có một nửa người trong bộ phận thiết kế sợ cô ta. Lần trước cô ta đến tìm Mục Chính Thị để chửi mắng không ít người, vậy nên bây giờ chắc chắn mọi người đều đang bất mãn. Lúc này Lăng Tiêu Tường đến trước mặt của Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, vẻ mặt này của cô có vẻ không chào đón tôi. Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, nói từng câu từng chữ một. Cô Lăng đến công ty không phải để tôi hoan nghênh. Hạ Tịch Nghiên cũng nhàn nhạt đáp. Nghe vậy Lăng Tiêu Tường nhìn cô. Cũng đúng. Nói xong cô ta chỉ liếc nhìn cô chứ không nói gì nữa. Chị Trương đứng bên cạnh thấy vậy bèn vội vàng cười mà giảng hòa. Cô Lăng, tôi đến nói với giám đốc Mục một tiếng. Không cần đâu, để tự tôi đi là được. Lăng Tiêu Tường cười đáp. Chị Trương gật đầu. Vậy tôi về trước nhé. Lăng Tiêu Thường gật đầu, còn chị Trường thì rời đi. Chị Trường vừa rời đi, mọi người cũng bèn giải tán. Hạ Tịch Nghiên cũng trở về bàn làm việc. Lăng Tiêu Thường đứng đó, liếc mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên, rồi quay người đi về phía phòng làm việc của Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Thường mà bất giác nhíu mày. Không ngờ cô ta cũng tới đây làm việc. Giữ bí mật cũng khá tốt đấy. Lúc này, Mục Chính Hy đang ký tên trong văn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi. Lăng Tiêu Thường bước vào. Mục Chính Hy nâng mắt. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Thường thì sửng sốt. Tiêu Thường, sao em lại đến đây? Lăng Tiêu Thường đi tới, đưa tập tài liệu trong tay cho Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, em đến đây để làm việc. Làm việc? Nghe vậy, Mục Chính Hy sững người, cầm lấy tài liệu trong tay cô ta, mở ra xem, lông mày cũng chau lại. Em tới đây làm việc. Đúng thế. Lăng Tiêu Thường gật đầu. Mục Chính Hy nhíu mày với vẻ mặt không vui, rồi lại nhìn cô ta. Sao không nói trước với anh? Lăng Tiêu Thường cũng bất ngờ, không ngờ anh lại có phản ứng này. Cô ta lập tức nói. Sao thế? Lẽ nào anh không muốn em tới sao? Em chỉ muốn đến đây làm việc dựa vào thực lực của chính mình thôi. Thực lực? Thực lực của cô ta mà có sao? Mục Chính Hy nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu Tường. Ánh mắt của Mục Chính Hy đúng là đã khiến Lăng Tiêu Tường hơi chột dạ. Hoặc là nói cô ta sợ hãi. Dù sao cô ta làm vậy cũng không nói trước với Mục Chính Hy. Chính Hy à, anh biết em cũng học thiết kế mà. Lẽ nào nơi này của anh không có chỗ cho em sao? Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy yếu ớt mà hỏi. Không phải là không có chỗ, mà là em nên nói với anh trước. Mục Chính Hy nhìn cô ta mà nói từng chữ một. Mục Chính Hy ghét nhất là người khác giở trò sau lưng của mình. Nghe anh nói vậy, Lăng Tiêu Tường sững sờ, sau đó bèn đáp. Được rồi, chuyện lần này là do em không đúng, vậy em sẽ đến công ty khác. Nói xong, cô ta đưa tay cầm lấy tập tài liệu của mình, định mang về. Không cần. Lúc này, Mục Chính Hy chợt lên tiếng. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy. Anh nói, nếu em đã đến công ty của anh, cùng ra qua vòng phỏng vấn thì em phải làm việc theo chế độ của công ty anh. Nếu làm không tốt hoặc có sai phạm thì anh sẽ đuổi việc em. Mục Chính Hy nói. Ai cũng biết Mục Chính Hy luôn rõ ràng trong công việc, dù người đó có là Lăng Tiêu Tường. Nghe vậy, trên mặt Lăng Tiêu Tường mới lộ ra một nụ cười. Vâng, thưa tổng giám đốc Mục. Với lại em cũng biết, ở công ty anh không quan tâm đến chuyện cá nhân. Vậy nên... Em biết mà. Mục Chính Hy còn chưa nói xong, Lăng Tiêu Tường đã ngắt lời anh. Nhưng mà cô ta không hề tức giận mà còn nở nụ cười. Nếu em đã đến đây làm việc thì em chỉ muốn công bằng. Nếu em làm gì sai, xin tổng giám đốc Mục chỉ bảo. Lăng Tiêu Tường lại nói với anh. Cô đã nói đến vậy rồi, Mục Chính Hy cũng không tiện nói điều gì, đành phải bảo. Ừ, vậy em ra ngoài làm việc đi. Vẻ mặt của anh đã dịu đi đôi chút. Vâng, thưa tổng giám đốc Mục. Lăng Tiêu Thường mỉm cười đáp lại, sau đó quay người bước ra ngoài. Thấy Lăng Tiêu Thường đã đi ra ngoài, nụ cười trên mặt của Mục Chính Hy từ từ cứng lại rồi biến mất. Anh nhìn điện thoại trên bàn, lập tức cầm lên bấm dãy số. Kiểm tra xem, ai là người phỏng vấn Lăng Tiêu Thường. Lăng Tiêu Thường thành công được vào làm ở tập đoàn Vân Duệ. Nghĩ đến sau này được làm việc cùng Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Thường cảm thấy dù vất vả hơn nữa cũng là đáng. Giờ nghỉ ngơi của buổi chiều, bộ phận thiết kế, các đồng nghiệp cùng tán gẫu với nhau. Này, mọi người biết chuyện giám đốc Vương xin nghỉ chưa? Xin nghỉ? Tại sao đang yên đang lành lại xin nghỉ? Đồng nghiệp nào đó lại nói. Tôi cũng không biết nữa, cảm thấy quá đột ngột. Giám đốc Vương làm tốt lắm mà. Xin nghỉ cái gì? Tôi nghe nói là bị đuổi việc. Bị đuổi việc? Tại sao? Không biết nữa, đích thân tổng giám đốc Mục gọi điện thoại đuổi việc đó. Một đồng nghiệp khác đã cho biết. Mấy người đó luôn luôn buôn chuyện. Trước giờ bộ phận thiết kế của công ty là bộ phận biết chuyện đầu tiên. Hai, Tịch Nghiên, cô có biết là chuyện gì không? Lúc này mọi người lại hỏi Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên chỉ ngồi nghe và uống nước. Cô lắc đầu. Không biết. Giám đốc Vương cũng đã làm ở đây 2 năm rồi. Thế mà nói đuổi là đuổi liền. Tổng giám đốc Mục của chúng ta là người coi trọng năng lực. Chắc chắn ông ta đã làm chuyện gì đó nên mới bị sếp Một đuổi. Một đồng nghiệp khác lại nói. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu. Một Chính Hy luôn luôn phân biệt công tử vô cùng rõ ràng. Chuyện này ai cũng biết. Mọi người tiếp tục bàn tán sôi nổi, ai cũng suy đoán. Lúc này, một đồng nghiệp bảo. Tôi nghe nói là vì Lăng Tiêu Tường. Vì cô ta là sao? Hình như Lăng Tiêu Tường đến công ty phỏng vấn mà tổng giám đốc Một không biết là giám đốc Vương phỏng vấn. Nên người đó nói được một nửa thì Lăng Tiêu Tường bước tới, tình cờ nghe được. Cô ta đứng đó, vẻ mặt rất khó coi. Thấy cô ta xuất hiện, đồng nghiệp kia cũng sững người, sau đó nói. Thật ra tôi cũng không biết nhiều, tôi còn việc phải làm, tôi đi làm trước đây. Nói xong, vội vàng quay người trở về vị trí của mình. Mấy đồng nghiệp khác cũng nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, ai nấy đều sửng sốt, sau đó hậm hực giải tán. Chỉ có Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn ngồi đó uống trà, bởi vì đó chính là vị trí của cô không thể đi đâu được nữa. Ánh mắt nhìn như đang muốn ăn tươi nước sống mình của Lăng Tiêu Tường. Hạ Tịch Nghiên biết, cho dù cô không nói gì, thì cô ta cũng sẽ cho rằng cô cố ý tung tin đồn thất thiệt. Quả nhiên, Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên với vẻ mặt không vui. Hạ Tịch Nghiên, không ngờ cô lại thích nói xấu sau lưng người khác như vậy đấy. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn Lăng Tiêu Tường, khóe môi nở nụ cười. Cô Lăng à, lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi nói xấu cô đấy? Có hay không, trong lòng cô tự biết. Không phải trong lòng tôi tự biết, mà là người của cả bộ phận thiết kế đều nghe đấy. Hạ Tịch Nghiên ung dung đáp trả. Đối mặt với Lăng Tiêu Tường tự kiếm chuyện, cô cũng đã quen rồi. Nhìn dáng vẻ này của Hạ Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường hung ác trợn mắt nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên, tốt nhất cô đừng để tôi nghe thấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nói xong, Lăng Tiêu Tường rời đi. Hạ Tịch Nghiên vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của Lăng Tiêu Tường, khóe miệng hiện ra một tia cười giễu cợt. Cô thật sự không thèm cãi nhau với cô ta, nhưng cô ta được đàn chân lại lên đàn đầu. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Thấy Lăng Tiêu Tường đã đi, lúc này đồng nghiệp vừa nói với Lăng Tiêu Tường cảm thấy áy náy, bèn nói lời xin lỗi Hạ Tịch Nghiên. Xin lỗi Tịch Nghiên, là tôi đã liên lụy tới cô. Rõ ràng là mình nói, nhưng bây giờ lại để Hạ Tịch Nghiên gánh tội. Thấy dáng vẻ áy náy của đồng nghiệp, Hạ Tịch Nghiên liền mỉm cười. Không có gì, cũng không phải là cô ta không nghe thấy, chỉ là cô ta không vừa mắt tôi thôi. Thật sự xin lỗi cô. Được rồi, không sao mà, cô làm việc đi, Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe vậy, đồng nghiệp kia gật đầu, vẻ mặt khá lo lắng. Theo như Hạ Tịch Nghiên nói, không phải Lăng Tiêu Tường không nghe thấy ai nói. Cô ấy thực sự lo lắng cô ta sẽ nói gì đó với Mục Chính Hy, vậy công việc của cô ấy khó mà giữ được mất. Lăng Tiêu Tường rời đi, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì người phỏng vấn cô ta chính là giám đốc Vương. Lẽ nào Mục Chính Hy thật sự vì điều này mà đuổi việc giám đốc Vương sao? Nghĩ đến đây, mặt của Lăng Tiêu Tường đỏ lên. Mục Chính Hy làm vậy rõ ràng đang tát vào mặt của cô ta. Cô ta nắm chặt tay, đứng dậy đi thẳng đến văn phòng của Mục Chính Hy. Cô ta gõ cửa, giọng nói từ tính của Mục Chính Hy lại vọng ra từ bên trong. Lăng Tiêu Tường đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Mục. Nghe thấy giọng của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy nhướng mắt nhìn cô ta. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lăng Tiêu Tường nghĩ một lúc rồi hỏi. Em nghe nói giám đốc Vương đã bị sa thải rồi. Đúng thế. Mục Chính Hy không có gì phải giấu giếm, vì thế lười biếng đáp trả. Tại sao? Lăng Tiêu Tường hỏi. Bây giờ mọi người đều đang bàn tán, Mục Chính Hy làm vậy là vì không hề nể mặt cô ta. Không có tại sao cả. Mục Chính Hy đáp. Anh không muốn nói cho cô ta biết điều này. Là vì em sao? Lăng Tiêu Tường hỏi anh. Chính Hy à, anh có biết bây giờ mọi người đang bàn tán về em không? Nghe vậy, Mục Chính Hy nhìn cô ta. Vì em. Vì em vì cái gì? Nhìn thấy ánh mắt của Mục Chính Hy, Lăng Tiêu Tường sững sờ, nhất thời không biết nên nói điều gì. Mọi người đều đang nói giám đốc Vương là vì phỏng vấn em nên mới bị anh sa thải. Chính Hy à, anh làm vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm rằng em vì anh nên mới đi vào bằng cửa sau. Lăng Tiêu Tường nói với anh từng câu từng chữ một. Vậy em thì sao? Em nghĩ em thế nào? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Lan Điều Tượng không biết phải nói gì. Mục Chính Hy là một người thông minh, có một số lời đã bị anh nghe ra trong lúc vô tình. Em không biết cho nên mới hỏi anh. Lan Điều Tượng nói, sắc mặt rất khó coi. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn cô ta mà trả lời. Nếu giám đốc Vương không phải vì em là cô chủ của tập đoàn Lan Thị hoặc vì mối quan hệ của anh và em mà nhận em vào làm, thì em không cần phải căng thẳng. Mà nếu là anh, thì em càng không phải căng thẳng, bởi vì em dám làm thì nên dám chịu. Mục Chính Hy nhìn cô ta ung dung, nói từng câu từng chữ một, nhìn anh có vẻ vô cùng lãnh đạm. Lan Tiêu Tường lại cao mại. Chính Hy à, anh không tin em sao? Không nói tới việc vì sao anh sa thải giám đốc Vương. Tiêu Tường à, nếu em thật sự dựa vào thực lực, có thể vào công ty, còn sợ người khác nói để làm gì chứ? Sớm muộn gì em cũng sẽ dùng thực lực để nói lên tất cả. Mục Chính Hy nhìn cô ta. Nghe vậy, Lan Tiêu Tường sững sờ, không biết nên nói gì mới phải. Suy nghĩ một lúc, cô ta mới gật đầu. Em biết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.